Nhưng đúng vào lúc này, phía dưới bỗng có dao động, một bàn tay đầm đìa máu tươi đột nhiên hiện ra bắt lại những tấm bùa này vào trong tay. Chương 282, ma niệm xuất thế, không thể nào. Con ngươi kim giáp nhân co rụt lại, bỗng hắn hét lên thất thanh. Chủ nhân của bàn tay máu chảy đầm đìa kia không ngờ lại là Liễu Minh, người đáng ra là đã chết rồi mới đúng. Không biết Liễu Minh đã đứng dậy từ lúc nào, lúc này cả người hắn đã được bao bọc trong một quần sáng mỏng màu đen, máu chảy ra từ những vết thương khắp người không ngờ lại có màu vàng nhạt, đồng thời các vết thương đang nhanh chóng co rút lại, từng sợi cơ trắng dưới da đang phát ra tiếng xèo xèo, râm ran, đồng thời đang tổ hợp lại với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Phản phất như có vô số quan trùng nhỏ li ti đang không ngừng chuyển động dưới da thịt, một lát sau, trên người hắn không còn thấy bất kỳ vết thương nào, mà các cơ bắp ở tay chân hắn thì nổi lên cuồn cuộn, đồng thời bên trên còn hiện ra một lớp hào quang trong suốt, giữa trán có một đốm lửa đen đang ngưng tụ lại rồi bỗng biến thành một ký hiệu không biết có ý nghĩa gì mà lại lấp lánh hắc mang cực kỳ thần bí. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, mặc dù trong lòng kim giáp nhân kinh hãi nhưng không chần chờ mà vung tay lên, năm ngón tay chập lại chém xuống Liễu Minh đang đứng trên mặt đất. Một tiếng nổ lớn vang lên. Một mặt hư không trở nên vặn vẹo thế rồi một lưỡi dao màu vàng nhạt bỗng dưng xuất hiện chém về phía người Liễu Minh nhanh như chớp. Phịch một tiếng. Một bên cánh tay Liễu Minh vung lên, năm ngón tay xuề ra như quỷ mị vậy mà bắt được lưỡi dao ánh sáng đang bắn tới. Một màn này khiến kim giáp nhân biến sắc mặt. Một đòn vừa rồi của hắn mặc dù không phải là công kích ở cấp độ hóa tinh nhưng lưỡi dao ánh sáng kia cũng sắc bén vô cùng, tuyệt đối không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản được. Mà điều khiến hắn càng thêm thấp thỏm trong lòng chính là, khí tức trên người, Liễu Minh, lúc này cũng không tăng lên nhiều nhưng lại trở nên hết sức âm trầm, so với lúc trước tự như hai người hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc kim giáp nhân hơi do dự không biết có nên kích thích pháp lực thêm một lần nữa để sử dụng thủ đoạn của hóa tinh kỳ đối phó đối thủ đột nhiên sống lại trước mặt thì Liễu Minh ở phía dưới bỗng ngẩng đầu lên. Mở hai mắt. Chỉ thấy, xoẹt, một tiếng. Hai vệt hoàng mang dài nửa xích phóng từ trong đôi mắt hắn ra ngoài. Kim giáp nhân trong không trung bỗng cảm thấy hàn quang hai bên lóe lên, hai cánh tay đã rời khỏi đầu vai rơi xuống mát lạnh. Hành động này khiến kim giáp nhân chấn động, hắn gầm lên giận dữ, thân thể chợt mờ đi bay ra phía sau vài chục trượng, đồng thời hắn gào lên một tiếng, một mảng phù văn màu vàng phun ra, sau khi quay tròn ngưng tụ thì hóa thành một tấm thuẫn màu vàng trắng ở trước người. Hai cánh tay bị chém xuống kia thì sau hai tiếng bang bang thì nổ tan nát ra. Đồng thời, kim quang hiện ra ở hai đầu vai kim giáp nhân. Sau khi cuồn cuộn ngưng tụ thì lại huyễn hóa ra hai cánh tay giống y như ban đầu. Kim giáp nhân lúc này mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Liễu Minh, phía dưới nói gằn từng chữ, rốt cuộc ngươi là ai, ngươi tuyệt đối không phải là tiểu tử nhân tộc lúc trước được. Liễu Minh, phía dưới. Gai bạc kinh người trong mắt đã sớm tản đi để lộ ra con ngươi màu bạc lập lòe nhưng thần sắc đờ đẫn không biểu hiện chút cảm xúc gì, bỗng hắn nắm năm ngón tay lại bóp vỡ lưỡi dao ánh sáng màu vàng kim rồi thu tay về xuề bàn tay ra nhìn lại. Chỉ thấy trong lòng bàn tay bỗng có thêm hơn chục tấm lân phiến màu đỏ rực. Mỗi tấm chỉ lớn chừng hạt đậu, nhưng lại phân bố một cách hết sức xảo diệu ở nơi ngăn cản lưỡi dao ánh sáng màu vàng kim trong lòng bàn tay. Mà mặt ngoài tấm áo giáp da bằng dao lân mà hắn từ trước tới giờ vẫn mặc trên người hoàn toàn trống trơn, hơn chục tấm dao lân đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Liễu Minh này không biết lúc trước đã thi triển thủ đoạn gì mà lại hút được toàn bộ dao lân trên áo giáp da vào trong cơ thể, rồi lại chuyển dời lên bàn tay mà thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải vậy thì cho dù cơ thể hắn đã trải qua trọng tố rồi đi chăng nữa thì cũng sao mà ngăn cản được lưỡi dao ánh sáng sắc bén vô cùng kia bằng thân thể máu thịt được chứ. Kim giáp nhân thấy cảnh này trong lòng cũng hơi thả lỏng. Mặc dù đối phương thần bí nhưng có vẻ như cũng không cường đại đến mức hắn tưởng. Lúc này, Liễu Minh ngẩng đầu nhìn về phía kim giáp nhân, sau khi nhìn kỹ vài lần, bỗng hắn mở miệng, trên mặt có một tia cổ quái. Niệm tình ngươi vừa giúp ta đánh ký chủ trọng thương nên ta mới có thể thoát khỏi phong ấn mà nắm giữ cơ thể này, ta sẽ cho ngươi thống khoái một phen, ta sẽ chỉ xóa linh tính của ngươi đi thôi còn sẽ lưu lại tấm mật phù hoàng cân lực sĩ này. Ta nghĩ, mật phù có thể sinh ra linh trí như ngươi đến nay cũng không còn lại nhiều lắm. Tiếng nói của hắn có phần tương tự như Liễu Minh, nhưng rõ ràng là âm trầm hơn rất nhiều. Mật phù hoàng cân lực sĩ gì chứ? Ngươi đang nói nhăng cụi gì thế? tiểu tử nhân tộc, mặc kệ là ai đang chiếm thể xác của ngươi, nếu ngươi thật sự muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi. Kim giáp nhân vừa nghe thấy mấy từ mật phù hoàng cân lực sĩ nọ thì nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Sát cơ hiện trên mặt, lập tức hắn một tay bấm niệm pháp quyết, tầng tầng phù văn màu vàng tuôn ra ngoài cơ thể, rồi hư ảnh cự nhân màu vàng bỗng hiện ra, chỉ sau hai lần hô hấp liền lớn chừng 4-5 trượng. Còn tu vi kim giáp nhân thì lập tức tiến vào cảnh giới hóa tinh. Pháp tướng yếu như vậy mà để tên cấp thiên tượng nào nhìn thấy thì không chừng tức hộc máu ra mất. Có điều có thể phóng ra pháp tướng thì phẩm chất của mật phù hoàng cân lực sĩ này cũng không tệ, cho dù là ở thời thượng cổ cũng có thể được gọi là mật phù cực phẩm rồi. Có điều với khí tức của ngươi hiện tại thì tăng tới cảnh giới hóa tinh cũng vẫn còn quá miễn cưỡng, nhiều nhất ngươi chỉ có thể ra được hai đòn rồi sợ là sau đó còn chẳng còn sức mà hóa hình nữa. Liễu Minh thấy vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên nhiều lắm mà chỉ lẩm bẩm như nghĩ tới điều gì đó. Kim giáp nhân cứ nghe thêm một câu của Liễu Minh là sắc mặt lại trở nên khó coi thêm một phần, chờ đến Liễu Minh nói xong thì hắn cũng không còn nhìn nổi nữa, cho dù lực lượng của pháp tướng yếu thế nào đi nữa thì bóp nát một tên ngưng dịch cảnh như ngươi cũng chỉ như trở bàn tay mà thôi. Nói dứt lời, hai tay kim giáp nhân bỗng không ngừng thúc giục pháp quyết, hư ảnh cự nhân màu vàng mịt mờ mơ hồ sau lưng hắn bỗng mở mắt ra, đồng thời hai cánh tay của nó khẽ động, một tay tưởng chậm mà nhanh mạnh mẽ đè xuống chỗ Liễu Minh. Phịch một tiếng. Không gian trên đầu Liễu Minh bỗng hơi vặn vẹo. Một bàn tay khổng lồ màu vàng lớn chừng vài mẫu bỗng dưng hiện ra, nằm ngón tay xuệ ra đè xuống phía dưới vài thước. Hư không bên dưới lúc này vang lên tiếng xoẹt xoẹt, một luồng lực lượng vô hình đang áp từ phía trên xuống. Liễu Minh chỉ thấy hư không bốn phía như đông lại, không khí trở nên cứng tự như thép nguội ép đến nỗi xương cốt cả người cũng kêu vang ken két. Thân thể này yếu ớt quá thể, tu vi đã ngưng dịch cảnh rồi thế mà cũng không chịu được chút lực lượng thế này. Liễu Minh nhìn bàn tay khổng lồ màu vàng rơi từ trên cao xuống, hai mắt nhíu lại lẩm bẩm, nhưng có vẻ như hắn không hề để ý tới luồng lực lượng đang đè ép lên thân thể này. Kim giáp nhân thấy vậy mừng rỡ trong lòng, càng điên cuồng thúc giục hư ảnh người khổng lồ sau lưng. Ầm một tiếng. Bàn tay khổng lồ màu vàng rơi xuống thêm nửa trượng liền lập tức có một luồng lực lượng còn mạnh hơn thế ba phần rơi xuống từ trên cao khiến cho mặt đất xung quanh Liễu Minh lún xuống hình thành một dấu tay khổng lồ sâu chừng hơn một thước. Thân thể Liễu Minh đang ở giữa bàn tay khổng lồ này đồng thời cũng có dấu hiệu da thịt sắp nứt toát ra một lần nữa, vô số tia máu bắn ra từ đó rồi biến thành từng đám sương máu. Ngay khi thân hình sắp bị lực lượng của bàn tay màu vàng khổng lồ ép nát bét thì có âm thanh lạnh lùng truyền ra từ miệng Liễu Minh, Diệt Thần Chỉ vừa nói dứt lời bỗng có một vệt huyết quang đỏ sẫm bay từ trong sương máu ra. Nhoáng một cái liền hóa thành hư ảnh một đoạn ngón tay dài khổng lồ đỏ như máu lớn chừng hơn một trượng, trong chớp mắt đã nhẹ nhàng điểm trúng lòng bàn tay khổng lồ. Một màn kinh người xuất hiện. Ngay khoảnh khắc bị ngón tay đỏ hồng chạm vào, bàn tay màu vàng khổng lồ bỗng rung rẩy rồi hiện ra vô số vệt nứt màu đỏ rồi vỡ ra tung tóe. Cùng lúc đó, hư ảnh người khổng lồ sau lưng kim giáp nhân cũng tan biến mất. Không tốt, kim giáp nhân cũng là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu, vừa thấy cảnh này sao không hiểu không phải đối phương đang phô trương thanh thế mà thực sự là có thể chém giết mình. Hắn không hề lưỡng lự mà vội vàng hai tay bấm niệm thần chú, thiêu đốt toàn bộ pháp lực còn lại trong cơ thể hóa thành một vệt sáng màu vàng kim phá không bay đi. Bây giờ còn muốn đi sao, không dễ thế đâu. Tiếng thở dài khe khẽ của Liễu Minh một lần nữa lại vang lên từ trong đám sương máu dưới đất. Tiếp đó, ngón tay đỏ hồng xoay tròn trên không trung rồi đầu ngón tay khẽ điểm về phía kim giáp nhân đang ở xa. Ầm một tiếng. Kim giáp nhân bay ra xa cách đó trăm trượng với tố độ cực hạn bỗng cảm thấy khắp nơi trong cơ thể như nóng lên, đồng thời dưới tác dụng của một luồng lực lượng quỷ dị. Cơ thể hắn nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Đúng lúc này, vèo một cái, một huyết ảnh bắn ra từ trong đám sương máu phía dưới, chỉ loáng cái đã xuyên qua nơi kim giáp nhân nổ tung. Huyết quang tụ lại, Liễu Minh lại một lần nữa hiện ra. Chỉ là lúc này khắp người hắn đầm đìa máu tươi, mà trong tay hắn là một tấm phù lấp lánh ánh kim. Không tệ, không tệ. Không ngờ mới ra khỏi phong ấn đã nhận được một bảo vật thế này. Có điều nếu không phải tên này bị ta dọa không dám đến gần người công kích, lại còn để thời gian dài như vậy cho ta thi triển huyết tế thì với thân thể vừa có được này không thể nào phát ra diệt thần chỉ được. Liễu Minh nhìn ngắm tấm phù màu vàng trong tay, nụ cười thỏa mãn trên mặt tỏ ra hết sức quỷ dị. khiến người ta giật mình đó là, tấm phù màu vàng trong tay hắn lúc này không ngừng đung đưa dãy dụ tự như đang còn sống vậy. Nhưng một khắc sau đó, Liễu Minh hừ lạnh một tiếng rồi há mồm phun ra một đám sương máu mà vàng nhạt, tấm phù bị sương máu bao phủ chỉ chớp tắt vài lần liền mất đi linh quang rồi hóa thành một tấm phù màu vàng có chút cũ rách. Tiếp đó, thân thể Liễu Minh trầm xuống rồi rơi từ từ xuống mặt đất. Đồng thời trong lúc này, ký hiệu màu đen giữa trán hắn chớp tắt vài lần. Vết thương bên ngoài cơ thể tiếp tục khép lại với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Chương 283, giao cốt chỉ thấy cổ tay Liễu Minh rung lên, đặt phù lục trước người, hai tay kẹp lấy, chà sát một cái. Lúc này, giữa hai tay phục lên một đoàn huyết diễm cháy rào rạc, trong phù lục đồng thời truyền ra tiếng sợ hãi cầu xin tha thứ của Kim Giáp Nhân, tiền bối dừng tay, ta nguyện ý hàng phục ngươi, ngàn vạn lần đừng xóa linh trí của ta. Có ta làm nô bộc bên cạnh, tiền bối nhất định sẽ có trợ giúp không nhỏ. Hừ, chỉ là một cái phù linh, ngươi cho rằng ta không thể bồi dưỡng ra sao? Lưu lại ngươi. Không bằng tự ta bồi dưỡng một cái. Mặt Liễu Minh không chút biểu tình, đáp lời. Tiếp theo, hai tay hắn lại chà mạnh một hồi. Kim Giáp Nhân hét thảm một tiếng, sau khi một đoàn hắc khí từ phù lục màu vàng xông ra, không còn truyền ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Cứ vậy, phù linh của Hoàng Cân Lực Sĩ Bí Phù đã bị Liễu Minh xóa đi linh trí một cách dễ dàng. Sau khi làm xong mọi việc, Liễu Minh liền há mồm phun ra một cái vỏ ốc nhỏ gần tất, sau khi quay tít một vòng trước người lại biến lớn thành một xích. Đúng là Tu Di Loa. Hắn cầm phù lục trong tay vỗ tới Tu Di Loa một cái, phù lục dần mơ hồ rồi chui vào trong đó. Tiếp theo, Liễu Minh không chút quan tâm vỏ ốc lớn trước mặt. Mà ngược lại, tinh quang trong mắt lóe lên, thả ra một cổ khủng bố tinh thần lực quét qua bên trong cơ thể mình. Kiếm phôi chi linh, lại có đến hai cái. Kiếm tu của nhân tộc quả thật vô cùng lợi hại. Kim tu phi kiếm chi thuật, xem ra tiểu tử này cũng có chút thực lực. Do đó, kiếm phôi của vị lục M chân nhân hẳn sẽ có công dụng lớn với hắn về sau. Hắc hắc, lực lượng huyết mạch lưu lại bên trên kiếm phôi tuy là cực kỳ khó giải quyết đối với người khác, nhưng với ta mà nói, xóa đi ấn ký bên trên chỉ là một chuyện dễ dàng, vừa rồi chẳng là mượn một điểm lực lượng trên đó. Mặt khác, cơ thể này cũng hơi yếu một chút, tu vi minh cốt quyết đến lúc này cũng cực kỳ nông cạn, căn bản chưa đạt đến mức tinh túy của nó, còn phải cải tạo một phen thật tốt. N, cái xác xích dao kia có thể lấy ra dùng một tí. Được rồi, trước hết như vậy đi, trước tiên phải chỉnh đốn nơi này một thoáng, tranh thủ thời gian rời khỏi rồi tính tiếp. Nếu không, mấy tiểu bối hóa tinh của hải tộc chạy tới, với tình hình hiện tại của ta thì đối phó rất khó khăn. Hai mắt Liễu Minh chớp động tinh quang, thì thào tự nói. Một tay hắn khẽ động, lấy một cái trường bào màu xanh lá từ trong tu di loa khoác lên người. Sau khi rung tay áo một cái, ánh sáng lóe lên thu lại tu di loa. Tiếp theo, một chân hắn đạp mạnh liền biến thành một đoàn hắc quang bay lên trời, một trận gió chuyển động một vòng khu vực phụ cận xung quanh liền không biết như thế nào thu lại những cán cự phiên màu lam cắm ở chỗ biên giới, hóa thành một chồng tiểu kỳ màu lam. Trong nháy mắt lúc một cây cự phiên màu lam cuối cùng bị thu lại, nguyên bản một mạng lưới khổng lồ ống ánh bao phủ bầu trời hóa thành một mảnh nước biển rơi xuống. Hào quang thu vào. Thân hình Liễu Minh hiện ra ở trung tâm khu vực này, nhìn một chồng trận kỳ trong tay, hai tay lại chà sát. Huyết diễm lóe lên, liền khiến nguyên bản ấn ký lưu lại bên trong trận kỳ biến thành hư ảo, tiếp theo, một tay đánh xuống phía dưới một chiêu. Vèo một tiếng. Một viên châu màu đen phóng lên trời, sau mấy cái chớp động, nhập vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Lúc này, Liễu Minh không tiếp tục lưu luyến cái gì, bắt đầu độn quang đi thẳng đến chỗ sâu bên trong sơn mạch. Cảm giác của Lệ Côn vào lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ như muốn nổi điên để hình dung. Việc phải tọa trấn ở cự trận trong trung tâm phù thành khiến lão giống như hổ nhốt trong lòng, đi tới đi lui liên tục bên trong pháp trận. Trong mắt đầy vẻ kinh nộ, trên vạt áo ở ngực lại có mấy vết máu đỏ thẫm, khí tức toàn thân khiến người ta cảm thấy sợ hãi như có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Ngay trước đây không lâu, lão đã bất ngờ mất đi một tia liên hệ mờ mịt với Kim Giáp Nhân, kết quả trong lúc không kịp đề phòng chẳng những tâm thần bị thương mà còn bị pháp lực cắn trả phun ra mấy đoàn tinh huyết, chưa hết lão còn mơ hồ cảm thấy thọ nguyên còn lại của mình cũng theo đó giảm đi hơn nữa. Điều này khiến vị tu sĩ hóa tinh của hải tộc nảy sinh sợ hãi, biết chắc bên kim giáp nhân đã xảy ra chuyện. Ngay lúc lão đang do dự không biết có nên cãi lời nữ tử thải bào lập tức tiến đến sơn mạch hay không. Một tia liên hệ với tiểu quỳ thủy trận kỳ cũng đã biến mất. Đến lúc này lão có thể khẳng định đối phương hẳn đã bỏ trốn mất dạng. Huống hồ, có thể chém giết kim giáp nhân, chắc chắn không phải là cái tiểu tử nhân tộc kia, 10 phần thì hết 8-9 là một gã cường giả nhân tộc hóa tinh kỳ nhúng tay vào. Như vậy mà nói, coi như đối phương dừng lại chỗ cũ, một mình lão đuổi tới cũng là vô ích. Lệ Côn nghiến răng nghiến lợi, hận Liễu Minh thấu xương. Hai canh giờ sau, trong một động quật tự nhiên ở chỗ sâu sơn mạch, Liễu Minh xếp bằng trên một cái bồ đoàn màu vàng, trước người lơ lửng hai cái hư ảnh tiểu kiếm. Một vàng, một trắng dài gần tấc. Đúng là thái cương kiếm phôi mà Liễu Minh dùng thái u chi thiết cô động và kiếm phôi chi linh mà thần niệm của lục M chân nhân lưu lại năm đó. Hai thứ này thoạt nhìn có chút tương tự, nhưng một cái mới được bồi dưỡng mấy năm, một cái được bồi dưỡng tối thiểu hơn 1.000 năm. Hơn nữa pháp lực người tế luyện kiếm phôi cách biệt một trời một vực, tạo thành uy năng chênh lệch như trời với biển. Hơn nữa theo lý thuyết, dưới tình hình bình thường, hai đạo kiếm phôi chi linh vốn không cách nào rời khỏi thân thể tu sĩ vậy mà giờ phút này lại bại lộ ngông nghênh trong hư không. Việc này nếu để cho những kiếm tu đại năng khác biết được nhất định sẽ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Bất quá lúc này, hai tay Liễu Minh nhanh chóng bấm niệm pháp quyết không ngừng, trong miệng niệm một loại chú ngữ cực kỳ tối nghĩa, khó hiểu, đồng thời ngoài thân tản ra một đoàn hắc quang nhàn nhạt, miếng phù văn giữa hai đầu lông mày phát ra hào quang càng chói mắt. Phốc một tiếng, linh văn màu đen hóa thành một đoàn hắc diễm cháy rào rạc, có một đám trong đó lóe lên, bắn ra, rơi trên tiểu kiếm màu vàng trước mặt. Kim kiếm vốn đang lơ lửng bất động lập tức rung động ông ông, liều mạng dốc sức vặn vẹo không ngừng trong hắc diễm. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không cách nào di động, đứng im tại chỗ. Đúng lúc này, một ngón tay Liễu Minh lại duỗi tay, điểm một cái vào tiểu kiếm màu trắng. Gần như lập tức, sau khi lắc lư một cái, tiểu kiếm liền nhảy vào hắc diễm, cùng tiểu kiếm màu vàng ở một chỗ. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, lại há miệng phun ra một đoàn tinh huyết màu vàng, tất cả đều rơi vào trong hắc diễm không thừa một giọt. Đằng một cái, linh diễm nguyên bản màu đen lập tức biến thành vàng nhạt, đồng thời, hai thanh tiểu kiếm vốn ở cùng một chỗ trong kim diễm dùng mắt thường cũng có thể thấy đang nhanh chóng dung hợp với nhau. Sau thời gian mấy hơi thở, hai thanh tiểu kiếm liền biến thành một thanh kiếm ảnh vàng nhạt nhưng không thôi chớp động ánh sáng, lộ ra bộ dạng không quá ngưng thực. Rất tốt, dưới tác dụng của một đoàn thần thức diễm liền dễ dàng tiêu trừ ấn ký của lục M lão nhi, đem lực lượng kiếm phôi quán chú vào trong một kiếm phôi chi linh khác, tuy không tránh khỏi tổn hao một phần uy năng, nhưng so với việc không dùng được thì tốt hơn gấp trăm lần rồi. Tiếp theo, chỉ cần mượn lực lượng của thần thức diễm nung khô tốt một chút liền có thể loại bỏ sạch sẽ tạp chất dư thừa bên trong, không để lại bất lì hậu họa về sau. Liễu Minh nhìn qua kiếm ảnh màu vàng trước mắt, lộ vẻ tươi cười tự nói một cái. Tiếp theo, hắn tùy ý để hỏa diễm bao bọc tiểu kiếm màu vàng bên trong, chính mình thì sờ trong tay áo, thuận tay túm ra một cái xác xích dao cao hơn một xích, thình thình chỗ bụng mềm mại có một phần nhỏ không trọn vẹn. Xích dao hóa tinh kỳ, dùng tu vi của thân thể này, hiện tại cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Bất quá, tiểu tử nhân tộc này quả là có mắt không tròng, không biết tinh hoa của một thân xích dao này đang trước mặt, vậy mà hắn lại không phát hiện dù chỉ một chút. Sau khi đánh giá xác xích dao mất đi hai mắt trước mặt, khóe miệng họ Liễu bỗng nhiên nổi lên thần sắc trào phúng. Tiếp theo, bỗng nhiên cánh tay hắn khẽ động, một tay sờ lấy một cái lân phiến đỏ thẫm nhìn như bình thường dưới đầu lâu xích dao, lúc này ánh sáng màu đỏ bên ngoài lóe lên, liền từ giữa lôi ra một bộ khung xương to lớn cực kỳ ống ánh dài chừng 7-8 tượng, toàn thân ống ánh, phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, đúng là xương cốt nguyên vẹn của đầu xích dao này, toàn bộ phát ra khí tức kinh người, không hề thiếu khuyết một chút. Hóa ra năm đó, sau khi đầu xích dao hóa tinh bị thương nặng, liền không hề lưu lại bộ xác, mà đem toàn bộ một thân vượt qua luyện dao cốt rồi dùng bí thuật không gian giấu trong một miếng dao lân. Với thực lực Liễu Minh tất nhiên sẽ không thể khám phá thần thông không gian bậc này, nhưng muốn giấu được hai mắt, Liễu Minh bây giờ là chuyện không thể nào. Đáng tiếc là xích dao, nếu là xương cốt thổ dao hoặc kim dao thì tốt hơn. Nhưng dưới tình hình này cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Bất quá, sau khi dung nhập dao cốt vào, tên tiểu tử nhân tộc này tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công cũng có thể làm chơi ăn thật rồi. Hắc hắc, nhưng sao ta có thể tu luyện công pháp quỷ đạo bậc này? Chờ ta cải tạo thân thể này xong, sẽ lập tức ly khai chỗ vắng vẻ này, nghĩ cách trở về ma vực, trọng tu thật tốt vô thượng ma công. Liễu Minh vừa dùng tay vuốt ve dao cốt cực lớn trước mặt vừa lầm bầm tự nhủ ra chiều tiếc nuối. Hắn vừa nói xong, không trì hoãn gì nữa, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, hắc diễm ở hai đầu lông mày lóe lên, lại có một đám bắn ra rơi vào bên trên một cây cốt dao. Chỉ thấy, cây cốt dao ống ánh kia dưới việc bị hắc diễm thiêu đốt lại nhanh chóng mềm nhão hòa tan giống như ngọn nến, trong khoảnh khắc liền biến thành một viên bi ống ánh lớn như hạt đậu. Một tay, Liễu Minh lại vung tay bắt lấy viên bi ống ánh, sau đó không chút do dự ném vào trong miệng, nuốt xuống. Tiếp theo, hắc quang bên ngoài hắn một thịnh. Hắc diễm ở hai đầu lông mày quay tít một vòng rồi bắt đầu khép hai mắt lại tu luyện. Nhưng chỉ sau thời gian uống một chén trà nhỏ, trên mặt Liễu Minh bỗng nhiên lóe lên tinh quang, biểu lộ trở nên thống khổ cực kỳ. Cùng lúc đó, từng khối cơ bắp bên ngoài thân hắn nhúc nhích không thôi, đồng thời ở sâu trong thể nội truyền ra một hồi âm thanh bạo liệt tự, C, từng miếng gân xanh ngoài da lúc này nổi lên, vài chỗ lập tức tróc da, bong thịt, máu tươi chảy ròng ròng. Chương 284, luyện lại bảo vật. Những chỗ da thịt tràn ra vô cùng nghiêm trọng, thậm chí nhiều nơi có thể thấy được bạch cốt ống ánh ở sâu bên trong. Bên ngoài xương trắng vốn tồn tại một ít linh văn màu bạc, lúc này từ từ nhiều ra một ít tơ mỏng màu đỏ, hai thứ đang xen vào cùng một chỗ, chỉ là tất cả thứ sau đều quỷ dị chui vào sâu trong xương cốt cho tới lúc không thấy bóng dáng. Bất quá, huyết dịch vàng nhạt vốn chảy từ miệng vết thương của hắn chỉ một lát sau cũng theo đó đột nhiên biến mất. Liễu Minh thấy vậy vẫn không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng thúc giục pháp quyết trong tay lần nữa. Khiến đóa hắc diễm lơ lửng phía trên dao cốt kia nhảy lên một cái lại rơi vào bên trên một bộ hài cốt khác. Cây dao cốt nhìn như vô cùng cứng rắn này cũng lập tức bị luyện hóa thành một viên bi ống ánh, cũng bị Liễu Minh cứng rắn hút vào trong miệng. Lúc này, xương cốt bên trong cơ thể hắn lại lần nữa truyền ra tiếng nổ vang, bên ngoài thân lập tức vỡ ra thêm những miệng vết thương cực kỳ nhỏ, mà trên mặt không còn tiếp tục biểu lộ thống khổ. Nhìn qua thật là quỷ dị vô cùng. Nửa ngày sau, cả bộ dao cốt lớn mấy trượng toàn bộ biến thành từng viên bi ống ánh, rồi từng cái một bị Liễu Minh nuốt vào bụng sau đó dung nhập vào trong xương cốt của mình. Lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mình đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trình độ mạnh mẽ chỉ sợ tăng vọt hơn nhiều so với lúc trước. Đương nhiên, những thứ dao cốt này luyện hóa ra tinh hoa của xích dao cũng không thể đơn giản bị luyện hóa hết, tối thiểu phải thêm thời gian mấy năm Liễu Minh mới có thể hấp thụ hoàn toàn không thừa một giọt. Làm xong những chuyện này, Liễu Minh như chưa thỏa mãn, đảo ánh mắt qua bộ xác xích dao trước người, một tay trảo một cái, liền cách không bắt được nó trong tay, cổ tay hơi rung lên, tức thì một cổ sóng địa chấn màu đen nhạt bay vọt ra từ năm ngón tay. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy xác xích dao rung lên một cái, truyền ra âm thanh phốc, phốc không dứt, tất cả lân phiến đỏ thẫm dưới tác dụng của sóng địa chấn đều từ từ tróc xuống, rồi hóa thành từng điểm ánh sáng màu đỏ kích bắn ra bốn phương tám hướng. Liễu Minh rung lên tay áo, mảng lớn hắc hà bay ra bao lấy tất cả toàn bộ dao lân co rụt trở về nắm trong tay. Nhìn một tầng mấy trăm quả lân phiến dày đặc trong tay, trên mặt Liễu Minh hiện lên vẻ vui mừng. Đột nhiên hắn há miệng ra, mấy chục miếng lân phiến nhảy dựng lên giống như kình ngư nghịch nước, toàn bộ đều bị Liễu Minh hút vào trong miệng. Những miếng lân phiến khác sau khi rung lên, tự động lơ lửng trên không, không chút sức mẻ. Tiếp theo, hai tay họ Liễu lại không ngừng bấm niệm pháp quyết, miệng quát khẽ một tiếng vạn linh đại pháp, rồi hai mắt bỗng nhiên thả ra hai loại hào quang quỷ dị bất đồng, một vàng một tím, nguyên bản vầng sáng màu đen nhạt ngoài thân tản mát ra đột nhiên tản ra biến thành từng sợi ánh sáng màu tím bắt đầu cuồng vũ quay quanh hắn giống như vật còn sống. Liễu Minh cứ ngồi chỗ cũ xếp bằng không nhúc nhích, nhưng trong quá trình này, cánh tay theo đó bắt đầu toát ra lân phiến đỏ thẫm. Một miếng, hai miếng, ba miếng. Đảo mắt nhìn lại, tất cả lân phiến đỏ thẫm đều từ bên trong cánh tay toát ra, mỗi cái đều chớp động hào quang đỏ thẫm óng ánh, cũng giống như trời sinh ở phía trên. Lúc này, Liễu Minh mới buông lỏng thần sắc, rung tay một cái làm tay áo cũng cuốn lên lộ ra một cánh tay dữ tợn bị lân phiến bao phủ hoàn toàn. Đúng vậy, may mắn là trước tiên hấp thụ tinh hoa xương cốt đầu xích dao này, Nếu không, với tu vi của thân thể này thật không thể nào thi pháp thành công dễ dàng như vậy, Liễu Minh nhìn qua cánh tay đỏ thẫm trước mắt, lẩm bẩm nói trong miệng. Sau một khắc, ngay khi ánh sáng hai màu vàng tím trong mắt hắn lóe lên một cái. Lân phiến đỏ thẫm trên cánh tay chớp động một cái liền vô thanh vô thức chui vào bên trong da thịt không thấy bóng dáng, cánh tay liền trở lại trắng nõn óng ánh như thường. Liễu Minh thấy vậy liền mỉm cười, rũ tay áo xuống, vẫy tay một cái tới những miếng dao lân đang lơ lửng trước người kia, lúc này lại có mấy chục miếng kích bắn đến, cũng bị một cái há miệng hút vào trong bụng. Lại bắt đầu một vòng luyện hóa nữa. Hai canh giờ sau, một đám dao lân cuối cùng cũng bị Liễu Minh dùng bí thuật quỷ dị luyện hóa vào thể nội, ánh mắt hắn lại rơi trên bộ da dao long đã trở nên trơn bóng. Trình độ bền bỉ lớp da này tuy không thể đánh đồng cùng dao lân, nhưng da thú bình thường cũng không thể so sánh với nó. Cho nên sau khi hắn suy nghĩ một chút, hai đầu lông mày liền phát ra một tiếng xì lạp, lại một đoạn hắc diễm lao ra bao lấy bộ da vào trong. Chỉ thấy hai tay Liễu Minh liên tục bấm quyết không ngừng, từng đạo pháp quyết màu đen lần lượt bắn ra, toàn bộ lóe lên một cái rồi chui vào hắc diễm không thấy bóng dáng. Bộ da hồng nhạt ở trong hắc diễm một chút liền trở nên mềm mại, thỉnh thoảng có từng sợi khói xanh cực kỳ tanh hôi toát ra từ đó. Bản thân bộ da càng trở sáng long lanh. Không ngừng trở nên mềm mại, diện tích cũng bị thu nhỏ lại nhanh chóng. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, hàn quang trong mắt lóe lên, pháp quyết trong tay bỗng nhiên dừng lại, cuốn tay một cái, lúc này, Tu Di Loa lần nữa hiện ra giữa không trung. Trữ vật dị bảo quay tích một vòng, các loại tài liệu luyện khí từ đó bay ra cuồn cuộn, những thứ này chủ yếu là vật đoạt được trong những lần Liễu Minh chém giết kẻ địch. Liễu Minh rung lên tay áo, những tài liệu này liền chui vào trong hắc diễm như ong vỡ tổ, lập tức chúng hóa thành đủ loại chất lỏng màu sắc khác nhau, rồi dung nhập vào bên trong bộ da theo từng đoàn. Tiếp theo, 10 ngón tay của hắn búng ra pháp quyết vào hắc diễm, để cho bộ da bắt đầu vặn vẹo biến hình tùy theo tâm ý. Qua thời gian một bữa cơm, một kiện giáp da đỏ thắm minh ấn rất nhiều linh văn không biết tên ở bên ngoài xuất hiện trước mắt. Một tay, Liễu Minh, một chiêu, hắc diễm bên ngoài giáp da rời đó trở về. Sau khi giáp da vang lên âm thanh, ông, liền xuất hiện bên trong trường bào, mặc vào thân thể. Hắn thấy vậy liền xé đi trường bào trên người, sau khi cúi đầu nhìn giáp da trên người, bỗng nhiên đặt một bàn tay lên đó, dùng lực đè xuống. Một tiếng quanh vang lên. Ánh sáng màu đỏ trên giáp da đại phóng. Từng tầng văn trận màu đỏ hiện lên, mơ hồ có 26 tầng, trong lúc đang chớp động lại nhao nhao tán loạn không thấy. N. Xem ra đây cũng là một kiện linh khí thượng phẩm. Xem ra thuật luyện chế của ta cũng không thuộc lùi quá nhiều, đáng tiếc trong tay tiểu tử kia không có nhiều tài liệu tốt, nếu không chỉ cần thêm vài loại tài liệu phụ trợ, nói không chừng có thể luyện chế ra một kiện linh khí cực phẩm. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Bất quá đồ vật phía sau phải bỏ chút tâm tư luyện chế tốt một chút. Liễu Minh vừa nhìn giáp y trên người vừa lắc đầu tỏ vẻ không quá hài lòng. Tiếp theo, hắn lấy trường bào bên cạnh khoác lên người, rồi trảo một cái vào hư không, sau một chấn động nhẹ, một đoàn chất lỏng màu vàng và một khối đất sét màu vàng liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó đúng là lưu ly dung hỏa kim và kim tinh tức thổ. Thật là ngu xuẩn. Lưu ly dung hỏa kim là tài liệu luyện khí tốt bực này vậy mà đem dùng làm tài liệu tăng phúc đơn giản. Vậy cứ để ta lợi dụng một chút. Ngược lại, khối kim tinh tức thổ này đúng là tài liệu cực phẩm để luyện chế đỉnh lô, nhưng ta lại không tinh thông đạo luyện đan, cũng chỉ có thể dung hợp một thể cùng trọng thủy châu. Luyện chế ra một món bảo vật mới không tính là lãng phí tài liệu này. Liễu Minh nhìn hai thứ tài liệu này, híp mắt lại tự nói hai câu. Tiếp theo, hắn rung lên tay áo, một đoàn thanh quang cùng một đoàn hắc quang bay nhanh ra, sau khi xoay quanh một cái liền phân biệt biến thành một thanh đoản kiếm màu xanh cùng một viên châu màu đen. Đây đúng là thanh nguyệt kiếm cùng trọng thủy châu. Hai thứ pháp khí này sử dụng tài liệu cũng khá nhưng thủ pháp luyện chế lại cực kỳ thấp kém, vừa vặn cho ta thuận thế điều chỉnh một thoáng cấm chế bên trong. Liễu Minh dùng ánh mắt khinh thường đánh giá thanh nguyệt kiếm cùng trọng thủy châu một cái. Sau đó nhắm lại hai mắt, hắc diễm tại hai đầu lông mày sau khi cuồn cuộn ngưng tụ liền có một đám rơi trên hai vật. Trong nháy mắt, một đoàn hắc diễm rào rạc bao vây lại hai vật. Tiếp theo, hắn đưa tay vào hư không một chiêu. Phốc, phốc, hai tiếng, lưu ly dung hỏa kim cùng kim tinh tức thổ bắt đầu lay động, phân biệt rơi vào bên trên đoạn kiếm màu xanh cùng viên châu màu đen, cũng lại bị hắc diễm che mất. Thần sắc Liễu Minh lần đầu lộ vẻ ngưng trọng, một ngón tay huy động nhanh chóng trong hư không, lúc này từng miếng phù văn màu đen tự nhiên hiện ra, chen chút chui vào hai kiện linh khí bên trong hắc diễm. Đoạn kiếm màu xanh cùng viên châu màu đen tức thì phát ra trận trận tiếng thanh minh, một cái tuôn ra từng sợi hơi nước màu đen trong tiếng ông, ông. Thời gian lần này hắn luyện chế rõ ràng dài hơn những lần trước. Đảo mắt đã một ngày một đêm trôi qua, sau khi hai luồng hắc diễm trước mắt lóe lên trở lại hai đầu lông mày, Liễu Minh lại một lần nữa hiện ra một thanh kiếm màu vàng kim trên chui có minh ấn ký hiệu Loan Nguyệt cùng một viên châu màu đen có thể tích lớn hơn một chút viên châu trước kia. Mà đoàn lưu ly dông hỏa kim cùng khối kim tinh tức thổ lại không thấy bóng dáng. Liễu Minh thấy vậy, cười hạc hạc, dùng tay điểm một cái vào tiểu kiếm vàng kim, sau khi thanh kiếm chớp động một cái liền mơ hồ xuất hiện ở trước người. Hắc hắc, quả nhiên là phi kiếm cực phẩm. Như thế không còn gì tốt hơn, miễn cưỡng có thể quán chú kiếm phôi chi linh từ đó cô động thành công một thanh nguyên linh phi kiếm. Cánh tay, Liễu Minh khẽ động, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy tiểu kiếm màu vàng, dùng tinh thần lực kiểm tra tiểu kiếm màu vàng một lát, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Tiếp theo, hắn lại vẫy tay một cái vào một kiếm ảnh màu vàng khác đang bị hắc diễm rào rạc bao quanh trong không trung. Sau khi hắc diễm bao bọc kiếm ảnh đồng dạng bị thu vào hai đầu lông mày, kiếm ảnh mơ hồ một cái, sau một cái chấn động liền im ắng xuất hiện trước mặt. Liễu Minh quan sát kiếm nhỏ màu vàng kim cùng kiếm phôi chi linh trước mắt, hít sâu một hơi, liền một phát bắt lấy kiếm phôi chi linh, trực tiếp nhấn một cái vào bên trên kiếm nhỏ màu vàng kim trong tay. Đồng thời, hắc diễm nơi hai đầu lông mày hắn chẳng qua chuyển động một chút, một đoàn tinh thần lực cực kỳ cường đại liền tuôn ra. Tinh thần lực lập tức giống như thực chất hóa, hóa thành một cột sáng mịt mờ ống ánh trực tiếp chui vào trong kiếm nhỏ màu vàng kim. Nhưng đúng lúc này, Liễu Minh bỗng nhiên hét thảm một tiếng, ánh sáng ống ánh chỗ lông mày liền tiêu tán, kiếm nhỏ màu vàng kim cùng kiếm ảnh đang cầm trong tay đều đồng thời bị vứt bỏ, thân hình hắn rung lên một cái rồi lập tức ngã quỵ. Chương 285 Kim Nguyệt kiếm. Cùng lúc đó, trong thân thể Liễu Minh bỗng truyền ra từng trận phản âm, kéo theo một vần sáng màu nhũ bạch. Theo từng đợt chấn động liên tục của hư không, một cái bọt khí ống ánh cỡ hạt đậu vô thanh vô tức hiện ra trong vần sáng, rồi xoay tròn tán ra tám phù văn màu xám tro. Những phù văn này lúc mới xuất hiện chỉ to cỡ hạt gạo, nhưng sau khi đón gió một lát liền biến lớn như cái đấu, tách câu cùng lúc đó bóng người mơ hồ trong phạm âm cũng biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, hư ảnh đó xuất hiện tại một đỉnh núi cách đó hơn trăm trượng. Nhưng khi vừa hiện ra, tám phù văn màu xám cũng vô thanh vô tức hiện ra theo, sau đó bất thình lình bao phủ lấy nó. Không, ta vất vả lắm mới thoát khỏi cái nơi quỷ quái kia, ta quyết không trở về đó lần nữa. Trong hắc diễm bỗng truyền tới tiếng gầm phẫn nộ của một nam tử xa lạ. Hắc diễm càng cháy dữ dội, hóa thành một đóa hỏa liên màu đen. Thế lửa cuồn cuộn dốc sức dãy dụa trong phạm vi bao phủ của phù văn, lại thực sự có khả năng khiến phù văn có khả năng bị nứt vỡ. Thế nhưng đúng lúc này, tám phù văn lại đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, bao trùm hỏa liên màu đen, tiếp đó dung hợp thành một văn trận màu xám lớn gần một trượng. Bên trong hiện ra vòng ánh sáng bảo vệ bảy màu. Một tiếng hét thảm vang lên. Vòng ánh sáng bảy màu vừa phát ra, hắc liên lập tức bị dập tắt, sau khi tro bụi bốc lên. Một đóa hỏa diễm màu đen lại hiện ra, chỉ là so với lúc trước đã ảm đạm đi nhiều. Pháp trận màu xám xoay tròn liên tục, mà mỗi một vòng quay lại khiến vòng bảo vệ bảy màu sáng hơn, sau đó nhanh chóng bao vây xung quanh hắc diễm thành một viên quang cầu bảy màu. Văn trận đột nhiên mờ đi, quang cầu bảy màu cũng theo đó bay vụt về động quật lúc trước. Một lát sau, một bóng dáng mơ hồ lại xuất hiện trong động quật, rồi nhanh chóng biến mất trong bọt khí. Bọt khí ống ánh rung lên. Từng tiếng phản âm lúc trước vẫn phát ra bỗng dừng lại, vầng sáng màu nhũ bạch gần đó cũng lóe lên rồi tiêu thất. Nó rung động liên tục khiến không khí xung quanh lay động mạnh mẽ rồi từ từ trầm xuống, vô thanh vô tức chui vào trong thân thể Liễu Minh. Trong lúc đó Liễu Minh vẫn đang nằm yên không nhúc nhích trên nền đất trong động quật. Không biết qua bao lâu sau, một ngón tay hắn bỗng nhúc nhích. Lại thêm một lúc nữa, miệng Liễu Minh rốt cục truyền ra một tiếng rên rỉ. Hắn mở to hai mắt chậm rãi ngồi dậy. Có điều lúc này, hai mắt hắn vẫn còn đầy vẻ mờ mịt, dáng vẻ hoang mang vô cùng. Một lúc sau, trong mắt Liễu Minh rốt cục khôi phục một chút thanh tĩnh. Nhưng hắn lập tức giật mình nhảy dựng lên, nhấc nhấc hai cánh tay, một lần nữa đánh giá lại mình, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước đó hắn trúng một quyền cấp hóa tinh kỳ của tên kim giáp nhân kia xong, nhờ mấy miếng giao lân phòng hộ mà không lập tức bị mất mạng, nhưng bản thân hắn cũng lâm vào trạng thái dầu hết đèn tắt, ngay lúc hắn quyết tâm vờ như đã chết, nhằm dẫn dụ tên kim giáp nhân đến gần rồi tự bạo thái cương kiếm phôi cho đối phương một kích chí mạng thì bỗng nhiên hai mắt tối sầm lại, tiếp đó bản thân đã bất tri bất giác xuất hiện trong không gian thần bí một lần nữa. Trong lúc tâm thần hắn còn đang chấn động, lại nhìn thấy Liễn Minh thứ hai trong không gian thần bí bỗng nhiên mở to hai mắt, hướng về phía hắn cười một cách quỷ dị, sau đó hóa thành một đoàn hắc diễm rồi biến mất. Thấy cảnh đó, nội tâm Liễu Minh hoảng sợ vô cùng. Có điều dù hắn lo lắng kinh hoảng thế nào cũng không thể rời khỏi nơi này, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi trong không gian thần bí. Kết quả khi hắn ngẩn ngơ tại nơi này chừng 7-8 ngày, rốt cuộc, không gian xung quanh đột nhiên chấn động, một quả cầu bảy màu không chút dấu hiệu thình lình xuất hiện, cũng khiến hai mắt hắn tối sầm. Thần thức lại trở về với thân thể một cách khó hiểu. Hắn ngay lập tức nhận ra sự bất đồng trong thân thể so với trước kia, tâm tình càng thêm lo lắng. Hắn cũng có thể nhanh chóng nhận ra, lúc này mình đã mạnh hơn so với trước không biết bao nhiêu lần, hai tay nắm chặt, một cổ sức lực khiến nội tâm hắn phát lạnh liền theo đó vọt ra. Liễu Minh lại dùng tinh thần lực quét một lượt qua cơ thể mình, càng cảm thấy thân thể mình có quá nhiều chỗ khác biệt với trước, nội tâm càng thêm giật mình. Cho đến khi hắn thu lại tinh thần lực, sờ tay lên giáp da đỏ thẫm mới luyện trên người, lại nhìn tới thanh đoản kiếm ánh vàng rực rỡ gần đó cùng một viên châu màu đen rõ ràng lớn hơn lúc trước và một bóng kim kiếm đang bay lượn. Sắc mặt hắn càng âm u bất định thêm mấy lần. Liễu Minh cho dù có ngu ngốc hơn nữa thì lúc này cũng minh bạch chính mình trước đó đã bị thứ gì đó chiếm cứ thân thể, hơn nữa 89/19 là kẻ giống hệt mình trong không gian thần bí. Chỉ là nếu đối phương đã có ý định đoạt xá, mình như thế nào lại đột nhiên về được thân thể? Chẳng lẽ đối phương đoạt xá không thành công? Mà trong khoảnh khắc hắn ly khai không gian thần bí, quan cầu bảy màu bỗng xuất hiện trong đó là cái gì? Chẳng lẽ lại có quan hệ với kẻ giống hệt mình kia? Trong lòng liên tiếp xuất hiện nghi vấn khiến khuôn mặt hắn âm trầm vô cùng. Không hề có cảm giác vui mừng vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Nói đi nói lại thì nếu ai đó biết mình bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thứ gì đó đoạt xá, chỉ sợ cũng đều lo lắng như hắn. Cũng may hắn là kẻ sở hữu tâm trí vô cùng kiên nghị, cũng tự hiểu rằng thứ đoạt xá mình tuy vô cùng quỷ dị, nhưng trước đó nếu có chuẩn bị thì cũng không phải không có cách khắc chế, cho nên sau khi thu lại tâm tư, liền đưa tay hướng về phía mấy thứ gần đó vẫy một cái. Phốc một tiếng. Đoạn kiếm ngắn màu vàng, viên châu màu đen lập tức rơi vào tay hắn, mặt khác bóng kiếm mơ hồ kia vừa chạm vào hắn liền lập tức lóe lên chui vào cơ thể không thấy bóng dáng. Liễu Minh cả kinh. Vội dùng tinh thần lực quét một lượt qua thân thể, kết quả phát hiện ra bóng kiếm màu vàng kim đang lẳng lặng nằm trong linh hải, không nhúc nhích chút nào. Mà trước kia trong đó có hai kiếm phôi chi linh thì giờ đã sớm không cánh mà bay. Liễu Minh chau mày, dùng thần niệm câu thông với kiếm phôi lạ lẫm này, lúc đầu hắn kinh ngạc, sau đó thì vô cùng mừng rỡ. Kinh ngạc tất nhiên là do uy năng khủng bố ẩn trong kiếm phôi, vui mừng chính là vì vật ấy và tâm thần hắn ẩn tưởng liên. Có cảm giác như đó chính là vật do hắn tạo ra. Hắn nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, tuy không rõ những việc đã xảy ra. Nhưng có thể mơ hồ đoán được, mảnh kim sắc kiếm phôi này cùng hai mảnh kiếm phôi đã biến mất có quan hệ rất lớn. Nếu không thì không thể giải thích tất cả những chuyện này. Liễu Minh sau khi suy nghĩ như thế liền cố gắng kiềm chế sự vui mừng, ánh mắt lại chuyển sang đoạn kiếm kim sắc cùng viên châu màu đen trong tay. Hai vật này đều cho hắn cảm giác giống kiếm phôi chi linh, nghĩa là có cảm giác vừa quen vừa lạ, không thể nghi ngờ, hai đồ vật này chính là thanh nguyệt kiếm và viên trọng thủy châu lúc trước. Liễu Minh một tay bắt lấy đoạn kiếm màu vàng, hướng thần niệm vào tìm tòi một phen. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó tin. 28 tầng cấm chế, đây chính là cực phẩm linh khí, sao lại có thể như vậy? Hắn kinh ngạc thốt lên rồi lập tức hướng tay vỗ lên đoạn kiếm kim sắc. Lập tức một hồi thanh minh từ thân kiếm phát ra, đồng thời tầng tầng văn trận cũng tán ra. Ánh mắt Liễu Minh quét qua càng thêm kinh ngạc. Trên chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim chính xác hiện ra 28 tầng cấm chế không sai. Một lúc lâu sau hắn mới phục hồi lại tinh thần, lại ngay lập tức trót pháp lực vào thân kiếm, cũng tiện tay hướng kiếm về phía tường đá trong động cuộc phất một cái. Xoẹt một tiếng. Một đạo kim mang dài hơn trượng nhanh chóng hiện ra ở đầu mũi kiếm, dễ dàng cắt thành một vết kiếm dài, nhỏ, sâu trên bức tường đá. Quả nhiên thực sự là cực phẩm linh khí, dù chỉ cực phẩm linh khí cấp thấp nhất, nhưng cũng hơn xa so với thượng phẩm linh khí. Nhưng thôi động kiếm dễ dàng thế này, thì đây chính là thanh nguyệt kiếm không sai, người nọ rốt cuộc đã làm như thế nào mà có thể trong thời gian ngắn như thế biến một thanh trung phẩm linh khí thành cực phẩm linh khí. Không đúng, kim sắc trên thân kiếm nhìn có vẻ quen quen, đây không phải là lưu ly dông hỏa kim sao? Liễu Minh thì thào. Ánh mắt dán chặt vào ánh vàng trên thân kiếm cẩn thận quan sát, cuối cùng nhận ra trên thân kiếm có thêm một tầng tài liệu chính là lưu ly dông hỏa kim, điều này khiến hắn càng thêm giật mình. Lưu ly dông hỏa kim có tác dụng tăng phúc cho linh khí, điều này hắn tất nhiên là biết, nhưng nếu chỉ đơn giản dùng nó này bao phủ quanh thanh nguyệt kiếm thì cùng lắm cũng chỉ giúp tăng lên một tầng cấm chế mà thôi, muốn tăng lên thành thượng phẩm linh khí tuyệt đối là không thể chứ đừng nói tới cái gì mà cực phẩm linh khí. Liễu Minh lại dùng thần niệm cẩn thận nghiên cứu những tầng văn trận vô cùng phức tạp trong minh ấn trên đoạn kiếm. Lâu sau mới phát hiện ra, chui thanh nguyệt kiếm ngoài việc có thêm mấy tầng cấm chế, những tầng cấm chế trước đó cũng được người kia cải biến không ít. Liễu Minh lại thêm giật mình, đồng thời cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhân vật có được tạo nghệ kinh người như thế, có thể dễ dàng cải biến các văn trận trong cấm chế của linh khí như thế, không thể nghi ngờ gì chính là một luyện khí đại sư, mà không chừng còn là đại sư cao cấp nhất nữa kia. Hiển nhiên chui thanh nguyệt kiếm này chính là do kẻ đoạt xá hắn luyện chế lại. Chẳng lẽ kẻ đoạt xá hắn lại chính là một luyện khí đại sư cao cấp? Liễu Minh lại tiếp tục sờ vài cái lên giáp da đỏ thẫm trên người. Vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Thế này thì chui cực phẩm kiếm khí này không thể gọi là thanh nguyệt kiếm, mà phải đổi tên là kim nguyệt kiếm mới đúng. Sau khi thu lại thanh tiểu kiếm kim sắc, ánh mắt hắn lại đặt lên viên châu màu đen. Nhìn thật kỹ lại thì chỉ thấy viên châu ấy lớn hơn trước một vòng, ngoài ra tựa hồ không có biến hóa lớn nào khác. Nhưng đã có kinh nghiệm với thanh kim sắc tiểu kiếm, Liễu Minh sẽ không bị bề ngoài đơn giản đánh lừa, hắn liền bấm niệm pháp quyết kích lên viên châu. Ầm một tiếng. Mặt ngoài viên châu hiện lên 25 tầng cấm chế. Chỉ là thượng phẩm linh khí. Liễu Minh thấy cảnh này, vẻ mặt liền thất vọng. Nhưng giây sau đó, những văn trận hiện lên trên viên châu bỗng rung lên, rồi tầm một tiếng, biến thành từng đoàn hắc vụ nồng đậm, bên trong mơ hồ có hư ảnh tiểu sơn như ẩn như hiện. Đây là... Liễu Minh thấy vậy càng trở nên tập trung. Chương 286, Bình Yên trở về Trọng Thủy Châu rõ ràng khác biệt rất lớn so với trước kia. Lúc trước, khi sử dụng kiện linh khí này không hề xuất hiện dị tượng như vậy. Liễu Minh vô cùng kinh ngạc, vội thả tinh thần lực quét qua viên châu, lát sau, sắc mặt hắn bỗng biến đổi, cánh tay vội vàng vung lên, một đoàn ánh sáng màu lam hiện ra, mảnh tu di loa lúc trước được, Liễu Minh thu hồi lại hiện ra. Liễu Minh một tay nắm tu di bảo vật, rồi hướng thần niệm vào trong tìm tòi một lúc, sau đó nghẹn ngào thốt lên, kim tinh tức thổ quả nhiên không còn. Không ngờ tên kia dám đem tài liệu quý hiếm cỡ này dung nhập vào Trọng Thủy Châu. Mà lại chỉ tăng lên thành linh khí thượng phẩm. Giờ phút này hắn có cảm giác tiếc đứt cả ruột. Khối kim tinh tức thổ này hắn vốn định dùng để luyện chế thành một đan lô cấp linh khí, thế nhưng lại bị kẻ đoạt xá dùng hết mất rồi vì vậy không khỏi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nếu kim tinh tức thổ có thể khiến Trọng Thủy Châu tăng phẩm cấp lên cực phẩm thì khỏi nói, đằng này lại chỉ tăng lên thượng phẩm linh khí mà thôi, tự nhiên là cái được không bù đắp nổi cái mất. Liễu Minh chìm trong cảm giác tiếc rẻ một lúc rồi tâm niệm chợt động, cảm thấy có gì đó không hợp lý. Cứ nhìn thủ đoạn biến thanh nguyệt kiếm thành cực phẩm linh khí của kẻ đoạt xá là biết hắn phải cỡ luyện khí đại sư, sao có thể không hiểu rõ mức độ quý hiếm của kim tinh tức thổ được. Liễu Minh nhìn lại viên châu, ánh mắt thoáng chớp động, bỗng nhiên thu hồi tu di loa cùng các vật phẩm khác, đến khi chắc chắn không bỏ quên bất cứ vật gì, liền phóng ra một đoạn hắc khí rồi bay vọt lên. Phốc, một tiếng. Liễu Minh được hắc khí bao bọc, từ đỉnh núi bay lên, tiếp theo hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ, thân hình hắn liền hiện ra giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thần niệm tỏa ra bốn phía tìm tòi một lượt, xác định rõ nơi này hoàn toàn không có ai khác. Rồi mới vung tay phóng ra viên châu màu đen. Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, đem pháp lực điên cuồng rót vào viên châu. Cổ tay hắn bỗng trầm xuống, viên châu trong tay hắn dường như trở nên nặng tới cả nghìn cân. Nếu không phải hắn sớm dự liệu trước, hơn nữa còn tăng khí lực lên gấp đôi thì suýt chút nữa đã để cho bảo vật này rơi thẳng xuống dưới. Sau một khắc, âm thanh chú ngữ trong miệng hắn ngừng lại, đuôi lông mày hắn dựng lên, vung tay ném viên châu về phía ngọn núi cao mấy trăm trượng gần đó. Viên châu vừa thoát ly bàn tay hắn lập tức tỏa ra vô số hắc vụ, rồi bay vọt về phía đỉnh núi. Ầm một tiếng. Trong hắc vụ bỗng hiện lên hư ảnh một ngọn núi khổng lồ cao hơn ngàn trượng màu vàng đất, đồng thời toàn bộ hắc vụ cuộn lại hóa thành một con sông dài vây quanh cự sơn, sau đó cả hai liền ầm ầm lao xuống. Một tiếng động long trời lở đất vang lên. Đỉnh núi sau khi bị hư ảnh cự sơn màu vàng đất đập xuống liền vỡ vụn ra từng mảnh, lan nhanh ra cả khu vực xung quanh, hắc vụ tiếp tục thôi động khiến cho hư không bỗng nhiên ngưng tụ lại như hồ gián. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Liễu Minh cũng phải rùng mình. Trình độ công kích cỡ này chỉ sợ không phải một kiện thượng phẩm linh khí thông thường có thể làm ra, huống hồ vừa rồi hắn căn bản không hề vận dụng toàn bộ pháp lực, những cấm chế trong viên châu cũng chưa từng được tế luyện qua. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó vươn tay điểm về phía trước một cái. Hư ảnh cự sơn màu vàng đất cùng hắc vụ quanh nó đột nhiên biến mất, viên châu màu đen phát ra tiếng xé gió từ mảnh loạn thạch chồng chất phóng lên trời, chớp động mấy cái liền trở về tay Liễu Minh. Liễu Minh lại cẩn thận đánh giá viên châu vài lần rồi mới cất vào trong tay áo. Tay áo hắn hất lên, theo đó một viên cầu màu xanh bay vụt ra, được pháp quyết thúc giục, nó liền biến thành một chiếc phi chu màu xanh dài hai trượng. Thân hình Liễu Minh vụt biến mất rồi hiện ra trên thuyền, điểm mũi chân xuống lòng thuyền. Con thuyền mơ hồ một chút rồi biến thành một đoàn ánh sáng xanh phá không bay đi. Trên phi chu, trong tay họ Liễu chẳng biết lúc nào lại có thêm một cái pháp bàn tỏa ra ánh sáng linh lực dao động thỉnh thoảng lại điều chỉnh phương hướng của phi chu. Mấy canh giờ sau, phi chu vô thanh vô tức tiến đến biên giới sơn mạch, xuất hiện bên cạnh một ngọn núi bị đánh sập. Mặt đất chỗ này bị tàn phá thành một đống hỗn độn. Đây chính là nơi hắn giao thủ với kim giáp nhân lúc trước. Sau khi chắc chắn nơi này không còn bất kỳ tên hải tộc nào mai phục, Liễu Minh mới dám khu động phi thuyền hiện ra. Ánh mắt hắn đảo qua khu vực đỉnh núi bị san thành bình địa cùng những hố đất to nhỏ một lượt, thông qua những dấu vết còn sót lại xác định thời gian mình bị đoạt xá cũng không quá dài, có lẽ nhiều lắm cũng chỉ khoảng 3-4 ngày mà thôi. Tiếp theo tay hắn đảo một cái, một chồng trận kỳ màu lam cùng một cái hộp ngọc xuất hiện trong tay. Hai thứ này là do hắn kiểm tra tu di loa trước đó không lâu phát hiện ra. Bộ trận kỳ này thì không cần phải nói, hắn liếc một cái liền nhận ra đúng là bộ trận kỳ uy lực bất phàm lúc trước được cắm xung quanh khu vực này. Còn về miếng phù lục trong hộp ngọc thì hắn cũng loáng thoáng đoán ra, có điều chưa dám khẳng định. Liễu Minh đứng trên lối vào phi chu, nhìn hai đồ vật trong tay một lúc lâu, mới rung tay áo lên một lần nữa thu hồi chúng lại, sau đó phát động cơ quan phi chu phá không bay đi. Có điều trong lúc rời khỏi sơn mạch, một tay hắn bấm niệm pháp quyết điểm lên phi chu, kích phát cấm chế ẩn nấp khiến cả con thuyền mơ hồ như có như không. Trong nội tâm hắn sớm đã quyết định. Nếu trên đường trở về Đại Thành mà đụng phải thám tử hải tộc hoặc cảm giác có điều gì bất thường thì sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy về phía Đại Huyền Quốc. Cũng may điều họ Liễu lo lắng chỉ là dư thừa mà thôi. Sau khi phi độn thêm chừng nửa ngày hắn cũng không đụng phải tên thám tử hải tộc nào. Ngược lại gặp phải một đội tông môn đệ tử nhân tộc đi tuần tra. Trong đó còn có vài tên đệ tử mang quỷ tông. Liễu Minh lập tức đại hỷ tiến đến chào hỏi, cũng nhanh chóng qua miệng mấy tên đệ tử này biết được, đại chiến giữa hai tộc vì sự nhúng tay của cường giả giả đan kỳ nên đã sớm chấm dứt. Hơn nữa đại quân hải tộc còn lui về Hải Nhạc Quốc rồi. Liễu Minh nghe được những tin tức này vừa mừng vừa sợ, lại cẩn thận hỏi thăm thêm một chút. Mới biết được Trương Tú Nương và mấy người cùng lẻn vào phù thành hải tộc với hắn đều đã bình yên trở lại Đại Thành. Mà Mang Quỷ Tông trước đó không lâu đã phái mấy đội đệ tử đi tìm vị đệ tử duy nhất bị mất tích là hắn. Liễu Minh nghe đến đó, nội tâm mới triệt để buông lỏng, lúc này không cần che giấu nữa, liền thúc giục cơ quan phi chu, toàn lực phi độn về hướng Đại Thành. Mấy canh giờ sau, Liễu Minh đã xuất hiện trong khu vực của Mang Quỷ Tông. Hơn nữa còn là trước mặt hai người Ngạn Sư Thúc và trưởng môn Mang Quỷ Tông. Rất tốt. Liễu Sư Điệt, ngươi mất tích thời gian dài như vậy, ta cùng trưởng môn Sư Điệt vốn cho là ngươi có khả năng đã gặp phải bất trắc, hôm nay thấy tận mắt ngươi trở về, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Ngạn Sư Thúc sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh vẫn tràn đầy vẻ vui mừng. Hiển nhiên trong trận đại chiến lần này, lão đã tổn thương không ít nguyên khí, trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi được. Liễu Minh vô dụng, lại khiến cho sư thúc thêm lo lắng. Đệ tử trong lúc trở về từ hải tộc Phù Thành đã đụng phải tên hải tộc hóa tinh kỳ cường giả lúc trước bị dẫn dắt rời đi. Do đó đệ tử đành phải mượn nhờ lực của Kim Quang Phù chạy trốn đến sơn mạch gần đó, lại mượn địa hình nơi đó để ẩn nấp, cho tới bây giờ mới dám phản hồi Đại Thành. Đúng rồi, sư điệt lúc tao ngộ đại địch trong hải tộc Phù Thành, lại để người ta cướp đi bộ vạn cốt nhân ma, mong sư thúc thứ tội. Liễu Minh mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ hướng Ngạn sư thúc bồi tội. Liễu sư đệ không cần để trong lòng, việc này ta cùng sư thúc đã nghe những người khác nói lại, các ngươi vậy mà gặp phải Thương Hải Vương tộc giả đan kỳ trong hải tộc Phù Thành, có thể thoát ra từ tay vị đó đã là may mắn lắm rồi. Vạn cốt nhân ma bị đối phương cướp đi cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lúc ấy cho dù là ta hoặc là Ngạn sư thúc ở đó, kết quả cũng không khác là mấy. Mang Quỷ Tông trưởng môn nghe vậy, cười khổ một tiếng nói. Đúng vậy. Lúc đó ai cũng thật không ngờ Thương Hải Vương tộc vậy mà lại phái ra cường giả cấp điện chủ trợ giúp Vân Xuyên ba bộ lạc lớn của hải tộc, nếu không phải Nguyên Ma đạo hữu trước đó biết được tin tức rồi lặng lẽ xuất quan tới cùng viện quân, chỉ sợ trong trận chiến này, Chư Tông chúng ta có thể toàn quân bị diệt rồi. Ngạn sư thúc cũng khẽ thở dài một cái nói. Đa tạ sư thúc cùng trưởng môn sư huynh đại lượng. Sư điệt lúc tới đây cũng nghe được chuyện này từ một vài đệ tử trong tông. Nghe nói hải tộc đại quân đã lui về hải nhạc quốc rồi, nhưng ước định giữa mấy tông môn chúng ta với hải tộc thì đệ tử vẫn chưa biết rõ. Liễu Minh thần sắc khẽ buông lỏng, lại hỏi mấy điều còn chưa rõ. Ước định ngưng chiến giữa Chư Tông chúng ta cùng hải tộc hết sức đơn giản. Lấy phần đất của mấy quốc gia ven biển đã bị Vân Xuyên ba đại hải tộc chiếm cứ làm ranh giới, trong vòng 300 năm từ nay về sau họ sẽ không xâm phạm đến phần đất liền phía trong Vân Xuyên đại lục của chúng ta. Mà nhân tộc chúng ta cũng không được phái đại quân chiếm lại mấy quốc gia ven biển đó, chúng ta ngầm đồng ý mấy quốc gia đó tạm thời trở thành lãnh thổ của ba đại hải tộc bộ lạc. Ngạn sư thúc chậm rãi trả lời. Cái gì, hải nhạc quốc và các quốc gia khác từ nay về sau sẽ thuộc về hải tộc ư, thế này chẳng phải là nuôi hổ gây họa sao? Một khi hải tộc chiếm cứ mấy quốc gia ven biển này lâu dài, sợ là sẽ cắm rễ xây dựng căn cơ. Mấy trăm năm sau muốn xua đuổi bọn chúng thì khó hơn so với hiện tại không biết bao nhiêu lần. Liễu Minh sau khi nghe, sắc mặt hơi đổi. Việc này chúng ta đương nhiên là biết. Có điều đối phương có chỗ dựa là Thương Hải Vương tộc giả đan kỳ, cho dù Nguyên Ma đạo hữu cũng không cách nào khiến đối phương chịu nhượng bộ thêm, hơn nữa trong đó còn có một số lý do bí mật không thể cho người khác biết. Chư Tông chúng ta đã thương lượng rồi nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng các điều kiện của hải tộc trước đã. Sau đó tính sau. Ngạn sư thúc nhướng mày trả lời. Thì ra là thế. Xem ra có thể là do nhân tộc chúng ta thực lực chưa đủ. Bất quá Thương Hải Vương tộc rút cuộc là thế lực nào mà lại có thể phái ra cường giả cấp giả đang như thế. Sư điệt trước kia tuy rằng cũng nghe nói qua chút ít sự tình về tộc này. Nhưng đối với tình hình cụ thể của họ thì vẫn chưa hiểu rõ lắm. Mong sư thúc và trưởng môn sư huynh cho biết. Liễu Minh thở một hơi dài, sau đó lại tò mò hỏi thăm. Chương 287, Tam Thánh Lục Tử nghe xong yêu cầu của Liễu Minh, Ngạn sư thúc và trưởng môn Mang Quỷ Tông không khỏi liếc mắt nhìn nhau, kết quả vẫn là trưởng môn Mang Quỷ Tông ho nhẹ một tiếng nói, Liễu sư đệ đã tiến giai ngưng dịch cảnh, một số tư liệu bình thường phong ấn với đệ tử trong tông, kỳ thực cũng có quyền được đọc. Tư liệu về Thương Hải Vương tộc cũng là một trong số đó. Thế nhưng hiện tại nếu sư đệ đã muốn biết, ta cũng có thể nói trước một ít. Mong trưởng môn sư huynh chỉ giáo. Nghe xong những lời này, trong lòng Liễu Minh khẽ rùng mình, hơi khẽ không người. Không biết Liễu sư đệ đối với đại lục Vân Xuyên của chúng ta hiểu rõ bao nhiêu? Có biết thế giới bên ngoài Vân Xuyên rộng lớn cỡ nào không? Vẻ mặt trưởng môn Mang Quỷ Tông lộ ra vẻ mặt đặc sắc, hỏi trước một câu. Ta đã từng nghe người nói qua, đại lục Vân Xuyên của chúng ta thực ra không tính là lớn, hơn nữa bên ngoài Vân Xuyên, nghe nói còn có một đại lục Trung Thiên, lục M tổ sư của bổn tông lão nhân gia người hẳn là từ nơi này lưu lạc đến Vân Xuyên. Suy nghĩ một chút, Liễu Minh liền trả lời. Sư đệ biết đến đại lục Trung Thiên, cũng là cực kỳ khó có rồi. Có điều gọi là đại lục Vân Xuyên, chẳng chẳng qua là Chư Tông Vân Xuyên giác vàng lên mặt mà thôi, chính thức có lẽ phải gọi là Vân Xuyên đảo. Căn bản không có cách nào đánh đồng cùng Đại lục Trung Thiên được. Ở Đại lục Trung Thiên, riêng số lượng nhân tộc thôi cũng đã hàng tỷ, tông môn lớn nhỏ càng là vô số kể, là khởi nguyên chi địa chính thức của nhân tộc chúng ta. Mặt khác, còn có yêu tộc thống trị Man Hoang Đại lục, cùng với ma nhân tộc thống trị Vạn Ma Đại lục. Trừ đó ra, nghe nói còn có một chút tiểu lục địa diện tích nhỏ hơn, chỉ khoảng một phần nghìn đại lục chính thức, thậm chí một phần vạn, phần lớn bị một ít dị tộc khác chiếm cứ, những địa vực này cũng đã lớn hơn hải đảo của chúng ta vô số lần rồi. Chưởng môn Man Quỷ Tông chậm rãi nói. Thế giới bên ngoài không ngờ rộng lớn đến thế. Nghe đến đó, Liễu Minh không khỏi có chút động dung. Mà Man Quỷ Chưởng môn chỉ mỉm cười, sau đó điềm tĩnh nói, ngoài các đại lục ra, thì tất cả đều là hải vực vô biên. Thương Hải chính là một phiến hải vực bao hàm Vân Xuyên đảo của chúng ta, so với hai cái đại lục chính thức khác, thì gần Vân Xuyên ta hơn một chút. Số hải đảo trong phiến hải vực này lấy con số hàng ngàn mà tính, trong đó có nhiều đảo còn lớn hơn Vân Xuyên ta nhiều, có lẽ có khoảng 7-8 cái, cùng Vân Xuyên không sai biệt lắm thì khoảng 10 cái. Những đảo này phần lớn bị hải tộc cùng những yêu thú cường đại khác chiếm cứ, còn đảo cỡ lớn do nhân tộc ta làm chủ kỳ thực cũng không nhiều lắm. Mà thế lực cường đại nhất hải vực Thương Hải này chính là bộ lạc Kim Lân tộc, tự xưng là Thương Hải Vương tộc. Tộc này chẳng những chiếm cứ mấy hòn đảo cực lớn, hơn nữa cường giả còn nhiều vô số, chỉ tính giả đang cũng trên dưới 10 tên. Thế nhưng cũng may, tộc này luôn cao ngạo vô cùng, khinh thường giao tiếp cùng dị tộc khác, cộng với Vân Xuyên chúng ta thân ở chỗ hẻo lánh trong Thương Hải, cùng tộc này giao tiếp rất ít. Đương nhiên nói đến ngọn nguồn. Chư Tông Vân Xuyên cùng nhân tộc Tông Môn ở Đại lục Trung Thiên đều có chút nguồn gốc đấy, cái này cũng làm cho Thương Hải Vương tộc kiên kỵ vài phần. Cho nên lúc này, Thương Hải tộc bỗng nhiên phái ra giả đang cường giả tương trợ ba đại hải tộc Vân Xuyên mới làm chúng ta bất ngờ lớn. Thì ra là thế. Ta nói Thương Hải Vương tộc cường đại như vậy, vì sao lại ít nghe nói đấy? Nghe xong những lời này, Liễu Minh có chút giật mình rồi. Nếu sư đệ thật sự có hứng thú với những bí văn này, đợi trở lại tông môn, tiêu hao một ít điểm cống hiến liền có thể tìm hiểu kỹ càng rồi. Man Quỷ Chưởng môn Vân Vê chòm râu nói. Liễu Minh liền gật đầu liên tục. Tuy đã ngưng chiến cùng hải tộc, đại quân hải tộc cũng đã lui về cảnh nội Hải Nhạc Quốc, khả năng đối phương lật lọng cũng cực thấp, nhưng nơi đây cũng phải để lại đại lượng nhân thủ, mấy ngày nay Chư Tông chúng ta vì chuyện này mà thương lượng. Đến lúc đó hơn phân nửa các tông sẽ phái nhân thủ đắc lực đóng trú đấy. Liễu sư đệ thân là tu luyện giả ngưng dịch không chừng cũng có thể được an bài ở lại một đoạn thời gian đấy. Chưởng môn Man Quỷ Tông nghĩ một chút, rồi nói. Nếu như tông môn cần Liễu Minh dốc sức, đương nhiên Liễu Minh nghĩa bất dung từ. Nghe xong những lời này, Liễu Minh không chút lựa chọn, nói ngay. Rất tốt, nhưng Liễu sư điệt vừa mới tấn cấp ngưng dịch không lâu, nhóm nhân thủ lưu lại trước tiên. Chưởng môn sư điệt hãy cố gắng an bài những người khác đi. Ở một bên, bỗng nhiên Ngạn sư thúc nói ra một câu. Đúng là phải vậy đấy, là đệ tử không cân nhắc chu toàn, chính xác là nên để Liễu sư đệ về tông môn trước, củng cố tu vi một đoạn thời gian mới đúng. Nghe vậy, chưởng môn Man Quỷ Tông liền quay người cung kính trả lời. Thấy vậy, Liễu Minh liền mở miệng cảm ơn. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh lại từ miệng chưởng môn Man Quỷ biết được một ít chi tiết về cuộc đại chiến với hải tộc. Hơn nữa cũng biết hóa tinh kỳ cường giả của Chư Tông lần này may mắn không vẫn lạc người nào, thế nhưng ngưng dịch cảnh cùng đệ tử Linh Đồ lại thương vong đại lượng. Chỉ tính riêng Man Quỷ Tông, trong chiến trận cũng bỏ mình 6-7 tên linh sư ngưng dịch cảnh, trong đó vị Chu Xích, cửu anh nhất mạch linh sư, thậm chí vị sơn chủ M sát nhất mạch kia cũng đồng dạng vẫn lạc trong trận chiến này. Về phần Linh Đồ đệ tử, càng là tử thương non nữa. Nghe được tin Chu Xích bỏ mình, sắc mặt Liễu Minh hơi đổi. Tuy rằng lúc trước hắn tiếp xúc vị sư thúc này không nhiều lắm, nhưng mấy lần gặp cũng coi là người hiền lành. Trong lòng tự nhiên không được vui vẻ gì. Lại cùng hai người trò chuyện một lúc, Liễu Minh liền cáo từ trở về. Liễu sư điệt, bộ luyện thi quyết ta đưa ngươi kia, thời điểm rảnh rỗi không ngại tu luyện một chút. Tại lúc hắn đi đến cửa, ánh mắt Ngạn sư thúc chớp động, mở miệng nói một câu. Nghe vậy, Liễu Minh hơi ngẩn ra, nhưng lập tức đáp ứng một tiếng, rồi mới quay người ra khỏi phòng. Sư thúc, xem ra người thực sự xem trọng Liễu sư đệ rồi. Nhìn thân ảnh Liễu Minh biến mất sau cánh cửa, bỗng nhiên trưởng môn Mang Quỷ Tông cười cười hướng Ngạn Sư Thúc hỏi. Ngươi cảm thấy trận chiến lúc nãy Liễu Sư Điệt biểu hiện thực lực thế nào? Hai mắt Ngạn Sư Thúc nhíu lại. Hỏi một câu. Chỉ bằng thực lực mà nói, từ việc Liễu Sư Đệ có thể độc lập chém giết một gã đối thủ ngưng dịch trung kỳ, chiến tích tự nhiên vô cùng xuất sắc, nếu không đệ tử phía dưới cũng không xếp hắn sánh ngang với Trương Tú Nương của Thiên Nguyệt Tông rồi. Khẽ giật mình, Mang Quỷ trưởng môn lập tức trả lời chi tiết. Nếu đã như vậy, không có lý do gì ta lại không coi trọng hắn. Dù sao đầu lục mao thiết thi của ta sau khi trải qua đại chiến, nếu không có gì bất ngờ, thì không lâu sau cũng chính thức tiến giai ngân thi rồi. Đến lúc đó, thực lực bản thân càng cường đại, mới càng có khả năng hàng phục đấy. Ngạn Sư Thúc chậm rãi nói. Điều này cũng đúng, nhưng lại nói, nếu như Liễu Sư Đệ tinh thông phi kiếm chi thuật, về sau có phải hay không chuyên tu kiếm thuật rồi hả? Trên mặt trưởng môn Mang Quỷ hiện một tia kỳ quái nói ra. Hắc hắc, cái này thì ai có thể biết được? Nếu như hắn đã tiến giai ngưng dịch, thì đã có quyền tự chọn lựa con đường tu luyện của chính mình, đây không phải là chuyện ta ngươi có thể can thiệp, tất cả đều xem hắn rồi. Ngạn Sư Thúc nhàn nhạt trả lời. Nghe nói như thế, trưởng môn Mang Quỷ nghĩ nghĩ rồi gật đầu, nhưng chỉ sau một khắc, lại chuyển chủ đề nói, Sư Thúc. Theo như lời Nguyên Ma tiền bối, sự tình Hải Yêu Hoàng có lẽ có chút giả dối a, Thương Hải nơi này vậy mà thực xuất hiện một gã chân đan kỳ tồn tại. Sư Điệt dù nghĩ thế nào cũng có cảm giác trước sói sau hổ. Hai người dù người nào thắng, Vân Xuyên muốn bảo trì độc lập như ban đầu, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng rồi. Nói đến đây, trưởng môn Mang Quỷ lộ rõ vẻ mặt ngưng trọng. Loại chuyện này, Nguyên Ma đạo hữu không cần phải lừa gạt chúng ta đấy, nếu không dùng thực lực Thương Hải vương tộc, cũng không có khả năng để cho ba đại hải tộc Vân Xuyên dứt khoát lui binh. Sự tình Hải Yêu Hoàng kết thành chân đan. Nhất định là thực. Về phần cùng Thương Hải vương tộc kia thắng thua sự tình, căn bản không phải chuyện Vân Xuyên chúng ta có thể nhúng tay. Thế nhưng tồn tại chân đan kỳ mặc dù thần thông quảng đại, nhưng Thương Hải vương tộc hùng bá hải vực này nhiều năm như vậy, nội tình cũng dày dặn vô cùng, hai bên tranh chấp thời gian có lẽ cũng không ngắn, nói không chừng dặn có trăm năm ngàn năm cũng có khả năng đấy. Việc Vân Xuyên nhân tộc chúng ta có thể làm trong lúc này chính là cố hết sức làm lớn mạnh thực lực bản thân, mới có thể tự bảo vệ mình đấy. Mặt khác lúc trước Nguyên Ma đạo hữu đề nghị thành lập Vân Xuyên liên minh. Cùng với Tam Thánh Lục Tử, ngươi cảm thấy thế nào? Trầm ngâm một chút, Ngạn Sư Thúc chậm rãi trả lời. Sự tình Vân Xuyên liên minh còn dễ nói. Về sau, toàn bộ nhân tộc Vân Xuyên đều có thể phải đối mặt cường địch, các đại tông môn chúng ta phải đoàn kết mới có thể tranh đấu cùng đối phương. Nhưng mà kế hoạch Tam Thánh Lục Tử cũng khó mà nói rồi, chỉ sợ đa số tông môn đều có suy nghĩ riêng. Từ Chư Tông tuyển chọn ba gã hóa tinh hậu kỳ tu luyện giả tích lũy thâm hậu, có thể đột phá đến nghĩa đan cảnh giới, cùng với chín tên khác không hạn chế tu vi, nhưng thiên tư xuất chúng nhất trong đám đệ tử. Sau đó không tiếc tài nguyên toàn Vân Xuyên tiến hành bồi dưỡng, tranh thủ trong vòng trăm năm sinh ra một lượng giả đan tu sĩ, cùng với trong ngàn năm có người có thể trùng kích chân đan cảnh, mưu đồ này nếu thành công, hoàn toàn có thể cho thực lực nhân tộc Vân Xuyên chúng ta tăng nhiều, cũng nhiều hơn mấy phần tự bảo vệ mình. Nhưng kế hoạch kinh người như thế thì tài nguyên cần thiết nhiều cũng không phải nghĩ rồi. Khẳng định những tài nguyên này cũng muốn tất cả tông môn chúng ta cống hiến ra đấy. Nếu trong tông có người được chọn vào Tam Thánh Lục Tử, xuất ra những tài nguyên này tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu không công xuất tài nguyên bồi dưỡng người tông môn khác, đổi lại bất kỳ tông môn nào sợ cũng sẽ không tình nguyện dâng ra. Trưởng môn Mang Quỷ Tông cười khổ trả lời. Cho nên Nguyên Ma đạo hữu mới đưa ra ý kiến, để cho chính người này thoát ly tông môn, cùng thề sẽ che chở toàn bộ Vân Xuyên, cũng từ nay về sau không được nhúng tay vào hết thảy sự việc của Chư Tông. Sau khi chớp động ánh mắt, Ngạn Sư Thúc chậm rãi trả lời. Chỉ là một lời thề, làm sao có thể ước thúc được những người về sau tu vi phóng đại này? Trừ khi là lập được nhiều loại đỉnh giai huyết khế có thể ước thúc được chân đan kỳ tu luyện giả mới có vài phần khả năng đấy. Nhưng loại huyết khế thư này, tại Đại Lục Vân Xuyên đã sớm mất dấu bao nhiêu năm rồi, không biết đi đâu mà tìm đây. Trưởng môn Mang Quỷ Tông lắc đầu nói. Chương 288, Kim Giáp Phù Binh, trưởng môn Sư Điệt, tuy rằng lời nói của ngươi cũng có lý,

toàn bộ bàn tay Liễu Minh đã được bao phủ trong một lớp vảy đỏ thẫm, từ đó còn tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhưng trên tay lại không tỏa ra bất kỳ điều gì khác lạ, dường như những miếng vảy này có sẵn từ khi hắn sinh ra trên đời này vậy. Tại thời điểm từ trong cơ thể sản sinh ra các miếng vảy, Liễu Minh đã sử dụng tinh thần lực quan sát da thịt bên trong lẫn bên ngoài lòng bàn tay hết sức cẩn thận. Kết quả phát hiện nguyên nhân sinh ra những vảy thùn lùn này là do tác dụng của pháp lực kích thích máu thịt ở lòng bàn tay, bên trong máu thịt sẽ sinh ra từng điểm ánh sáng màu hồng óng ánh, chiếu rọi qua da liền mơ hồ hóa thành miếng vảy đỏ thắm bên ngoài da. Mà khi hắn thu hồi pháp lực lại thì những vảy thùn lùn này lại thu nhỏ lại lùi vào phía trong da thịt và hóa thành từng điểm ánh sáng màu đỏ, sau đó biến mất vào trong máu thịt, nhìn vào không thấy chút nào khác thường cả. Liễu Minh sau khi thấy tình hình như vậy, mặc dù trên mặt còn có chút hoảng sợ, nhưng trong lòng lại như vừa trút bỏ được gánh nặng. Những miếng vảy thùn lùn này ẩn giấu trong cơ thể, lại có thể tùy tâm xuất hiện cùng biến mất, điều này đối với hắn mà nói là có thể chấp nhận được. Dù sao vô duyên vô cớ, bất kỳ ai cũng không muốn trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện dị vật có liên quan tới yêu thú cả. Nhưng những thứ này là vảy của con thùn lùn màu đỏ tu vi hóa tinh kỳ, mặc dù hơi thở bản thân giao long không biết do nguyên nhân gì mà bị mất đi sạch sẽ, nhưng năng lực phòng ngự mạnh mẽ là không thể nghi ngờ khi được hiển lộ vài lần trong tranh đấu với người khác, chỉ sợ rằng loại bình thường hạ phẩm linh khí căn bản không phá được tí gì. Trong nội tâm Liễu Minh suy nghĩ như vậy, bất chợt nảy ra ý tưởng thử nghiệm khác, hắn thần sắc ngưng tụ sử dụng tất cả pháp lực kích thích toàn bộ lên cánh tay xem sao. Lúc này, ống tay áo đã được xoắn lên, hai ánh mắt hắn nhìn chăm chú, trên cánh tay dần dần bị một tầng miếng vảy đỏ thắm bao bọc lại. Nhưng sau khi Liễu Minh cảm nhận được máu thịt dưới da còn có thể sinh sôi thêm nhiều điểm ánh sáng màu đỏ, hắn nhíu mày một cái liền tiếp tục dùng pháp lực liên tục kích thích da thịt trên cánh tay. Một màn ngạc nhiên xuất hiện. Chỉ thấy tại bên ngoài lớp vảy lúc trước, bất thình lình bắt đầu sinh ra tầng vảy mỏng thứ hai. Hơn nữa hai lớp mọc trùng lên nhau vô cùng chuẩn xác, thoạt nhìn lớp vảy trên cánh tay so với lúc trước càng thêm dày đặc, đương nhiên năng lực phòng ngự cũng tăng gấp đôi rồi. Liễu Minh vừa thấy ý tưởng của mình được thực hiện thành công thì trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khi hắn tiếp tục cảm nhận thấy các điểm ánh sáng màu đỏ ở trong máu thịt vẫn còn thừa chưa hết, thì phía trên hai tầng lớp vảy bắt đầu sản sinh ra tầng vảy thứ ba. Lúc này đây, sau khi toàn bộ cánh tay vất vả mọc ra ba tầng vảy mỏng, bên trong máu thịt cũng ngừng sinh ra các điểm ánh sáng màu đỏ. Sau khi Liễu Minh nhìn ngắm cánh tay đã trở thành màu đỏ sẫm một lúc, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, tay kia bấm đọc pháp quyết vài câu, tức thì một lưỡi dao gió màu xanh nhạt hiện ra, cũng không ngần ngại chém mạnh về phía cánh tay dữ tợn kia, phốc một tiếng. Lưỡi dao gió lóe lên chém vào cánh tay, nhưng trong nháy mắt lại bị bắn ra, không gây ra bất kỳ tổn thương hay để lại dấu vết nào trên lớp vảy. Mặt Liễu Minh không hề đắn đo suy nghĩ, tay kia rung lên cầm chắc một thanh kiếm ngắn màu vàng, cũng chém ra một kiếm lạnh lẽo về phía cánh tay được bao bọc vảy mỏng một tiếng xì. Vang lên trên lớp vảy lưu lại một vết chém màu trắng mờ nhạt, nhát chém này không phá vỡ được lớp vảy dày đặc trên cánh tay hắn rồi. Trong mắt Liễu Minh tràn đầy vẻ phấn khởi, rót pháp lực vào trong thanh kiếm màu vàng. Xuy, một tiếng một tia sáng màu vàng dài chừng 10 phân tuôn ra từ mũi kiếm, không ngừng co duỗi, đâm thẳng về phía cánh tay đỏ thẫm. Ánh sáng lạnh lóe lên. Trên cánh tay Liễu Minh liền hiện ra một cái lỗ thủng nhỏ màu trắng, nhưng không có chút máu tươi nào chảy ra. Ánh mắt Liễu Minh cẩn thận nhìn lại, cũng nhìn rõ ràng lỗ thủng trên cánh tay mới chỉ xuyên thủng qua hai lớp vảy phía trên mà thôi, còn tầng vảy cuối cùng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Như thế đã làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Phải biết rằng, thanh kim nguyệt kiếm trong tay hắn là cực phẩm kiếm khí. Tuy rằng chỉ là loại thấp nhất trong cực phẩm ẩn chứa 28 tầng cấm chế nhưng uy lực so với thượng phẩm kiếm khí có 27 tầng cấm chế vẫn là cách biệt vô cùng lớn. Mà đây mới chỉ là hiệu quả khi cánh tay hắn được chồng lên nhau 3 tầng vảy rồng, nếu có thể tập trung những thứ vảy này ở một khu vực bé nhỏ, để chồng thêm lên mấy tầng lớp vảy nữa, chắc hẳn đón đỡ được công kích của cực phẩm linh khí mà không e sợ nữa rồi. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, ngay lập tức vận chuyển pháp lực thu hồi toàn bộ 3 tầng lớp vảy trên cánh tay, sau đó mặt ngoài nắm tay có từng lớp vảy một chồng lên nhau hiện ra. Sau một lát thúc giục pháp lực, một nắm đấm được bao bọc rậm rạp dày đặc miếng vảy, hình thành trong mắt Liễu Minh toàn bộ nắm đấm có màu đỏ thẫm, gồm 10 tầng vảy chồng lên nhau. Liễu Minh co duỗi 5 ngón tay thấy độ linh hoạt chỉ kém hơn bình thường một chút, đột nhiên cánh tay mơ hồ chập về phía tường đá bên cạnh một cái, chỉ thấy cánh tay kia bỗng nhiên phình to lên, năm ngón tay đỏ thẫm nhẹ nhàng cắm sâu vào tường đá trắng chắc, cảm giác giống như chọc tay vào chum đậu phụ vậy. Liễu Minh hít sâu một hơi, rút năm ngón tay ra khỏi tường, sắc mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Hắn có thể khẳng định khi bàn tay được cung cấp số lượng lớn pháp lực thì mức độ cứng rắn đủ sức chống lại kim nguyệt kiếm chém mà không có chút tổn hao nào. Đương nhiên phương pháp thúc dục biến hóa ra vảy rồng còn cần phải luyện tập nhiều hơn mới có thể quen tay hay việc, nếu không trong lúc thực sự tranh đấu cùng đối thủ, tốc độ để các lớp vảy chồng lên nhau là cực kỳ không kịp. Sau khi thu lại lớp vảy rồng này, ánh mắt lại nhìn vào đoạn kiếm màu vàng trong tay. Kiếm này chính là cực phẩm linh khí đầu tiên mà hắn có. Theo hắn biết, bên trong Mang Quỷ Tông mặc dù là tông môn lớn nhưng số lượng cực phẩm linh khí chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Trong toàn bộ tông môn, ngoài Ngạn Sư Thúc cùng trưởng môn là chắc chắn có cực phẩm linh khí trong tay. Những người khác có thể có được linh khí đẳng cấp như vậy nhất định là rải rác không có mấy, hơn nữa không đến thời điểm quyết định sẽ không lấy ra sử dụng. Tên kia cướp thân thể hắn chỉ trong hơn một ngày, vậy mà có thể cải biến thanh nguyệt kiếm từ trung phẩm linh khí tăng lên tới cực phẩm linh khí, hơn nữa trong lúc này còn đồng thời làm rất nhiều chuyện lạ, có thể thấy được thần thông của đối phương sâu không lường được rồi. Tối thiểu, hắn có thể khẳng định nếu đổi thành Ngạn Sư Thúc thì tuyệt đối không làm được chuyện này. Kể từ đó, hắn hầu như khẳng định tu vi đối phương tối thiểu từ giả đan cường giả trở lên. Thậm chí cũng có nhiều khả năng là trong truyền thuyết chân đan kỳ tồn tại nữa. Vừa nghĩ tới chính mình bị đối thủ kinh khủng như vậy theo dõi, Liễu Minh tuy to gan lớn mật nhưng cũng rùng mình một cái. Hắn vừa vuốt ve màu vàng kiếm ngắn trong tay vừa bắt đầu suy nghĩ sự việc mình bị cướp đoạt thân thể. Mà hắn nhớ lại lúc trải qua bị cướp thân thể, hắn ở trong thần bí không gian thấy tất cả, tất nhiên có thể khẳng định đối phương biến ảo thành Liễu Minh thứ hai với hình dáng là chính hắn. Về phần đối phương xuất hiện như thế nào, tại sao lại biến ảo thành hình dáng chính hắn, chỉ sợ có chút liên quan đến cái kia kình thiên ma thủ xuất hiện trong bí cảnh mà hắn tham gia trước kia. Dù sao trước đây, Liễu Minh thứ hai chưa bao giờ xuất hiện trong thần bí không gian. Cũng may là đối phương giống như cũng không dễ dàng đơn giản thoát khỏi không gian thần bí kia tiến hành đoạt xá hắn, nếu không với trình độ cao siêu thể hiện sau khi chiếm cứ thân thể, chỉ sợ rằng hắn sẽ không bị nhốt trong không gian thần bí ngay từ những ngày đầu ở bí cảnh rồi. Sau khi Liễu Minh suy nghĩ cẩn thận, cảm giác điều kiện quyết định đầu tiên để có thể bị đoạt xá là liên quan tới tình trạng bản thân hắn. Lý do hắn đột nhiên chạy đến trong không gian thần bí kia là bản thân hiện tại bị thương nặng. Trước mắt là nguy cơ mất tính mạng, mới mất đi điều khiển thân thể chính mình. Mà thời điểm hắn thoát khỏi không gian thần bí, trở về chính mình thân thể, trong ngoài cơ thể không ngờ đã hoàn hảo không mất mát gì, thậm chí cơ thể so với trước kia còn mạnh mẽ hơn gần nửa nếu chỉ là như vậy, hắn chỉ cần một lòng không để cơ thể bị trọng thương, có lẽ đối phương sẽ không có cơ hội tiến hành đoạt xá hắn, hơn nữa dù cho đối phương có thể tạm thời điều khiển thân thể hắn, nhưng hình như không cách nào chiếm cứ được trong thời gian dài. Nếu không sẽ không cách nào giải thích được sự việc, hắn không hiểu vì sao lại thoát khỏi không gian thần bí trở lại bên trong thân hình. Đương nhiên, đây là tất cả do hắn suy đoán ra mà thôi, hiện nay hắn biết quá ít tư liệu, không thể giúp hắn phán đoán quá mức chuẩn xác, còn thực tế tình hình tranh đấu với người lại là một chuyện khác. Tuy nhiên những suy đoán này cũng giúp trong lòng hắn thả lỏng vài phần để phòng ngừa chính mình bị đoạt xá lần nữa, hắn tuy rằng không biết bong bóng khí thần bí kia ngăn cản được bao lâu, nhưng vẫn phải dùng một vài thủ đoạn để phòng ngừa phát sinh tiếp. Những thứ khác không nói, ít nhất qua các điển tịch đã đọc trước kia, hắn biết có vài loại phù lục có thể đề phòng bản thân bị người khác đoạt xá. Chỉ có điều những phù lục này chẳng những giá trị to lớn mà đều là đồ dùng tiêu hao, không thể nào dựa vào hiệu lực đó trong thời gian dài. Mặt khác còn có một chút pháp khí đặc thù, chỉ cần mang theo bên người cũng có cùng loại hiệu quả. Tuy nhiên những pháp khí này hiệu quả không giống nhau, giá trị cao hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, Liễu Minh còn biết phương pháp khắc một ít linh văn trực tiếp lên thân thể, cũng có tác dụng nhất định ngăn cản sự tình đoạt xá xảy ra. Tuy nhiên cách làm này để lại hậu quả không hề nhỏ, cho nên không phải lúc đường cùng, hắn sẽ không dùng phương pháp này. Trong ba phương pháp này thì dễ thực hiện nhất tất nhiên là phương pháp thứ ba rồi. Trong Mang Quỷ Tông, hắn chỉ cần trả một chút điểm cống hiến là dễ dàng thực hiện được phương pháp xăm trổ linh văn. Về cách thứ nhất dùng phù lục, mặc dù giá trị xa xỉ và rất ít xuất hiện trong phường thị, nhưng chỉ cần hắn chịu khó vài lần đi tới đó và kiên nhẫn chờ đợi thì cũng không khó để mua được một vài chiếc để phòng thân. Có lẽ khó khăn nhất là tìm kiếm pháp khí có công dụng để phòng người đoạt xá. Theo hắn biết, loại pháp khí này chẳng những sử dụng tài liệu quý hiếm mà phương pháp luyện chế cầu kỳ. Cộng thêm công dụng chỉ có một, cho nên cực kỳ ít luyện khí đại sư chế tạo nó, do đó lưu truyền ở ngoài phường thị đã ít lại càng thêm ít. Ngẫu nhiên có một vài chiếc xuất hiện cũng bị đấu giá với giá cả trên trời. Nếu vận may của hắn không tốt mà nói, không chừng chính là tiêu phí thời gian vài chục năm cũng chưa chắc gặp được loại pháp khí này xuất hiện trong phường thị. Hơn nữa, dùng hắn phỏng đoán, thần thông của người đoạt xá hắn, chỉ sợ loại đẳng cấp bình thường phù khí cũng không có tác dụng quá lớn, ít nhất pháp khí phải là cấp linh khí mới có thể có chút ít hiệu quả. Do đó sẽ càng thêm khó để tìm kiếm. Liễu Minh vuốt ve đoạn kiếm màu vàng trong tay, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ mọi việc. Chương 290, sơ kiến nguyên ma có điều với tâm tính của Liễu Minh, đương nhiên rất nhanh đã có quyết định. Nếu pháp khí đặc thù lại có đẳng cấp linh khí đã không dễ tìm, vậy đợi sau khi trở về hắn lập tức toàn lực thu mua mấy tấm phù lục có liên quan tới việc đoạt xá giải quyết việc khẩn cấp trước mắt. Sau đó từ từ đi tìm kiếm thêm pháp khí có liên quan cũng được. Nếu như đại huyền không có, thì hắn sẽ đi tìm ở vài quốc gia trong đất liền. Nếu như tìm toàn bộ Vân Xuyên mà vẫn không tìm được, vậy thì sẽ đi những nơi khác trong Thương Hải để tìm kiếm. Mặc dù loại linh khí khắc chế việc đoạt xá này rất ít ỏi, nhưng dù sao cũng không ít đến nỗi tìm cả Thương Hải vực cũng không tìm thấy. A, có điều ở bên ngoài Vân Xuyên là thiên hạ của hải tộc và hải thú. Vì sự an toàn của bản thân ít nhất hắn cũng phải đợi sau khi tiến vào ngưng dịch cảnh trung kỳ, rồi lại tăng thêm vài phần thủ đoạn để tự bảo vệ mình, lúc đó mới thật sự dám ra biển một mình. Sau khi trong lòng Liễu Minh tính toán cẩn thận như vậy, quyết định chuyện này cứ tạm thời gác lại đã, sau đó đánh giá tỉ mỉ thanh đoạn kiếm màu vàng trong tay một lần nữa, tâm thần lại đắm chìm vào trong cơ thể mình. Chỉ thấy thanh kiếm phôi chi linh màu vàng nhạt kia vẫn đang lẳng lặng nằm ở vùng phụ cận linh hải. Liễu Minh khẽ dùng thần niệm chạm vào một cái, lúc này có một luồng tinh quang từ bên trong thành tiểu kiếm màu vàng lưu chuyển ra bên ngoài, toát ra một cổ hàn ý kinh người, khiến cho thần niệm của hắn giật mình một cái, vội vàng rút thần niệm ra khỏi cơ thể, sau khi nhìn lại kim nguyệt kiếm trong tay một cái, khuôn mặt không khỏi lại hiện ra vẻ gượng cười. Theo lý thuyết uy năng của thái cương kiếm phôi trong cơ thể hắn tăng vọt, hơn nữa trong tay cũng đã có một thanh cực phẩm kiếm khí, vậy đương nhiên là có thể chính thức luyện chế nguyên linh phi kiếm rồi. Nhưng trên đường quay về, hắn lại phiền muộn phát hiện ra. Thanh kiếm phôi chi linh uy năng đã tăng lên không biết bao nhiêu lần này mặc dù có thể dễ dàng thu vào trong cơ thể, nhưng vào lúc tiếp tục định dựa theo thái cương kiếm quyết thúc dục phóng xuất, lại phát hiện kiếm phôi này vẫn nằm im không nhúc nhích bên ngoài linh hải, căn bản là không có cách nào tiến hành khu động. Nhưng rõ ràng thần niệm của hắn vẫn có thể câu thông với kiếm phôi này một cách thuận lợi chẳng hề gặp trở ngại gì. Điều này lại làm cho Liễu Minh phải trầm tư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới tìm ra được nguyên nhân. Thanh thái cương kiếm phôi này rõ ràng là do hai thanh kiếm phôi bị biến mất kia dung hợp mà thành. Cho nên mặc dù hạch tâm vẫn có sự tồn tại của ấn ký thần niệm, nhưng cũng bởi vì quán chú quá nhiều năng lượng từ bên ngoài, đã khiến uy năng của tân kiếm phôi chi linh vượt xa khỏi trình độ mà cảnh giới hiện giờ có thể thao túng, thế nên mới giống như trẻ con khu búa lớn, không thể nào tiến hành thúc giục được. Mà trước đó sở dĩ có thể thuận lợi thu kiếm phôi vào trong cơ thể, có lẽ có quan hệ rất lớn với hai thanh kiếm phôi trước kia vốn luôn đặt ở linh hải trong cơ thể hắn, kết quả tân kiếm phôi bị nguyên lực ở linh hải của hắn hấp dẫn, chỉ cần hơi dẫn dắt kiếm quyết là có thể dễ dàng để hút vào trong cơ thể một lần nữa. Nhưng nếu như hắn muốn phóng xuất kiếm phôi thì lại là chuyện muôn vàn khó khăn. Sau khi Liễu Minh nhận ra điều này, đương nhiên trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ nếu hắn muốn thuận lợi thúc giục thanh kiếm phôi chi linh này, e là bắt buộc phải đợi đến khi pháp lực đại tiến, tu vi đạt đến một trình độ nhất định mới có thể rồi. Dù sao xảy ra việc này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tu vi của bản thân hắn và uy năng của thanh kiếm phôi chi linh này có cách biệt quá xa. Về phần phải tu luyện tới trình độ nào mới có thể thúc giục kiếm phôi này, đó lại là việc khó nói. Biết đâu cảnh giới ngưng dịch trung kỳ đã lập tức có thể thúc giục thuận lợi, cũng có thể đến cả hóa tinh kỳ còn chưa đủ dùng cũng không biết chừng. Mặc dù Liễu Minh cảm thấy bất lực, nhưng nói tóm lại bản thân mình có thêm một kiện cực phẩm linh khí, quy năng thái cương kiếm phôi cũng được bạo tăng, đương nhiên cũng là một chuyện cực kỳ tốt rồi. Sau khi hắn thu hồi một chút phiền muộn trong lòng, lập tức ném đoạn kiếm màu vàng về phía trước, hai tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu tế luyện kiếm khí. Thanh kim nguyệt kiếm này đã được đề thăng tới trình độ cực phẩm linh khí, trong đó có rất nhiều cấm chế ban đầu đã được cải biến lại từ đầu một lượt. Nếu hắn muốn hoàn toàn tùy tâm sở dục, đương nhiên cũng cần phải tiến hành tế luyện lại từ đầu một phen. Còn những tầng cấm chế mới xuất hiện trong kiện linh khí này, với tu vi hiện tại của hắn cũng không có khả năng luyện hóa được, e rằng nhất định phải tiến giai ngưng dịch cảnh hậu kỳ, mới có thể phát huy được hết uy năng của kiện cực phẩm linh khí này. Mà đợi khi hắn tiến giai ngưng dịch trung kỳ, thì nhiều lắm cũng chỉ luyện hóa được tầng cấm chế thứ 27 có trong thanh kiếm này mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, uy năng của thanh kiếm này cũng không phải thượng phẩm linh khí bình thường có thể đánh động được. Cứ như vậy, trong mấy ngày kế tiếp, Liễu Minh dùng toàn bộ thời gian để tế luyện cấm chế của Kim Nguyệt Kiếm và viên Trọng Thủy Châu mới kia. Trong lúc đó, cũng có mấy người quen biết khác sau khi nghe được tin hắn bình yên trở về, đặc biệt tới bái phóng một phen. Trong những người đó cũng bao gồm cả Dương Càn và thanh niên họ Vân của Cửu Khiếu Tông. Liễu Minh từ trong miệng bọn họ mới biết được tin tức Trương Tú Nương đã từng bị vị cường giả giả đang kia bắt giữ và nay đã được Nguyên Ma cứu về, hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì, sau khi nữ tử này được cứu về lại luôn ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ Thiên Nguyệt Tông trong năm nữ tử này cực kỳ nghiêm mật, rất nhiều người đã từng đến định vấn an một chút, nhưng toàn bộ đều không được phép vào trong chỗ của nữ tử đó. Liễu Minh nghe xong cực kỳ kinh ngạc, đương nhiên cũng để ý thêm vài phần tới thiếu nữ này. Ngày hôm đó, lúc hắn đang ở trong thạch ốc tiếp tục tế luyện bảo vật, bỗng nhiên bên hông vang lên tiếng ong ong. Liễu Minh giật mình một cái, lúc này tay áo rung lên, lập tức thu viên châu màu đen đã tế luyện được một nửa lại rồi lật tay lấy ra một cái mâm tròn trắng mịt mờ. Ở giữa mặt ngoài mâm tròn có bạch quang chớp động. Thình lình hiện ra một hàng chữ nhỏ màu bạc. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, sau khi xem lướt qua, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ lại bảo ta ngay bây giờ đi tới chỗ của Thiên Nguyệt Tông, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sau khi hắn lẩm bẩm hai câu, đành thu chiếc mâm tròn cầm trong tay lại, rồi đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Một lát sau, Liễu Minh đã dẫm chân trên một đám mây màu đen bay thẳng về phía khu vực của Thiên Nguyệt Tông. Không mất bao lâu, hắn đã đứng trước một tòa đại điện trông có vẻ rất hùng vĩ. Đáp mây xuống, lúc sắp nhanh chân bước vào, bỗng nhiên có chút cảm ứng xoay người lại nhìn qua hướng khác một cái. Chỉ thấy xa xa trên bầu trời, một con chim bằng gỗ đang bay đến với tốc độ chóng mặt, sau mấy cái lắc lư, đã dừng lại ngay phía trên Liễu Minh. Tiếp đó, bóng người lay động, một thanh niên khuôn mặt đen xì liền nhảy xuống từ trên mình một điểu khôi lỗi đang bay lơ lửng giữa không trung. Liễu huynh đệ, sao ngươi cũng ở đây thế, chẳng lẽ cũng là được triệu hoán đến đây? Thanh niên mặt đen vừa thấy Liễu Minh, liền hỏi với vẻ kinh ngạc. Liễu mổ đích thật là phụng mệnh của ngạn sư thúc mà đến, nhưng Vân Huynh có biết là chuyện gì không? Liễu Minh hỏi, hai mắt sáng lên. Ta đang luyện chế một đầu khôi lỗi. Sau đó nhận được tin tức do Linh Ngọc Sư Bá truyền đến mới vội vàng chạy tới đây, cũng không rõ là nguyên nhân gì. Thanh niên mặt đen sờ sờ trán, cũng đáp lại với vẻ hết sức buồn bực. Nếu đã vậy thì chúng ta cùng đi vào thôi, vào trong rồi có lẽ sẽ biết được nguyên nhân. Liễu Minh gật đầu, nói với vẻ đăm chiêu. Thanh niên mặt đen dĩ nhiên liền đáp ứng, lúc này hai người sóng vai nhau bước về phía cửa điện. Bên ngoài cửa điện đang có hai nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông lưng đeo trường kiếm đứng canh gác. Sau khi thấy hai người đi tới, lúc này một vị đệ tử Dung Thanh Tú trong đó lập tức không người nói, hai vị sư thúc. Các vị tiền bối đang chờ ở trong đại sảnh. Bây giờ đệ tử sẽ dẫn hai vị sư thúc đi đến đó. Được, đi trước dẫn đường đi. Thanh niên mặt đen trả lời không chút lưỡng lự. Sau đó dưới sự dẫn đường của vị nữ đệ tử này, cả hai người đi về phía sau trong đại điện. Một lát sau, khi hai người xuất hiện trong đại sảnh của đại điện, lại bị đám người đang ngồi đợi trong đại sảnh làm cho giật nảy mình. Chỉ thấy người ngồi trong đại sảnh không nhiều lắm, đại khái cũng chỉ có 5 người. 4 người trong đó lại chính là Diệp Thiên Mi, lãnh nguyệt sư thái của Thiên Nguyệt Tông. Còn có Linh Ngọc Thượng Nhân của Cửu Khiếu Tông và với ngạn sư thúc của Mang Quỷ Tông. Song tất cả những vị cường giả hóa tinh kỳ này đều ngồi ở hai bên, mà ngồi ở vị trí chủ vị lại là một trung niên nam tử thân khoác hắc bào, lưng đeo đai ngọc, gò má cao, nhưng hai mắt sáng ngời hữu thần, mang đến cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm không nói nên lời. Vãn bối, bái kiến sư thúc cùng chư vị tiền bối. Đệ tử bái kiến sư bá và các vị tiền bối. Liễu Minh và thanh niên mặt đen sau khi nhìn nhau một cái, mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn vội vàng bước lên trước hành lễ. Hai người đứng lên đi, mau lại đây bái kiến Nguyên Ma đạo hữu một tiếng. Ngạn sư thúc vừa thấy hai người trên mặt cũng lộ ra nét tươi cười, đồng thời chỉ tay về phía trung niên nam tử đang ngồi ở giữa nói. Bái kiến Nguyên Ma tiền bối. Hai người Liễu Minh nghe xong lời này thì giật nảy mình, trong miệng đồng thanh lại một lần nữa tiến lên thi lễ. N, niên kỷ như vậy đã có thể tiến giai ngưng dịch cảnh, quả nhiên không tệ. Hai người các ngươi đứng lên đi. Hắc bào nam tử đánh giá hai người trên dưới vài lần rồi khẽ mỉm cười nói. Nguyên Ma đạo hữu, ngươi xem hai người bọn hắn có khả thi không? Lãnh Nguyệt sư thái đột nhiên mở miệng hỏi Nguyên Ma. Chuyện đó ta không thể chắc chắn được, cần phải kiểm tra một chút mới được. Hai vị sư điệt, ta nghe Linh Ngọc đạo hữu nói, tinh thần lực của các ngươi cường đại hơn rất nhiều so với các đồng đạo bình thường đồng giai khác. Bây giờ các ngươi dùng toàn lực phóng xuất tinh thần lực của mình ra, ta sẽ cẩn thận xem xét một lượt. Đúng rồi, nếu như tinh thần lực của các ngươi có thể làm cho lão phu hài lòng, đương nhiên có chỗ tốt cho các ngươi. Sau khi trả lời Diệp Thiên Mi hai câu, Nguyên Ma lại điềm đạm nói với hai người Liễu Minh. Liễu Minh nghe thấy lời ấy liền ngẩn ra, ánh mắt lại ý thức liếc về phía Ngạn sư thúc một cái. Liễu sư điệt, ngươi cứ tận lực mà làm thôi. Chỉ thấy vị hóa tinh cường giả của Mang Quỷ Tông khẽ gật đầu mỉm cười với hắn. Vâng, vậy vãn bối đành khiến các vị tiền bối chê cười rồi. Lúc này trong lòng Liễu Minh mới yên tâm một chút, vội cung kính trả lời. Thanh niên họ Vân ở bên cạnh cũng nhận được ám chỉ gì đó từ Linh Ngọc Thượng Nhân, cũng vội vàng gật đầu đồng ý, vì vậy một khắc sau, hai người bắt đầu chia nhau ra thi pháp. Chỉ thấy Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này bên ngoài thân thể từng cổ hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, sau đó hai đầu lông mày mơ hồ có chút tinh quang chớp động. Lúc này một cổ năng lượng vô hình kinh người từ đó cuốn ra, sau đó lại tiếp tục xoay tít một vòng, ẩn ước có một vòng xoáy vô hình đang chậm chậm hình thành. Còn thanh niên mặt đen ở bên cạnh, thì sau khi đặt một ngón tay lên trán, trong thân thể đột nhiên vọng ra nổ trầm đục như tiếng đốt pháo, tiếp đó cơ thể đột nhiên phình to ra, đồng thời thả ra một cổ tinh thần lực kinh người, sau đó ngưng tụ biến thành một cột sóng khí vô hình cuồn cuộn vây quanh cơ thể. Càng mơ hồ biến thành một đạo phong quyển trong suốt mờ mịt bay lên trời cao với khí thế dữ dội. Tốt, quả nhiên là tinh thần lực mạnh đến mức ngưng dịch sơ kỳ bình thường không thể so sánh được. Nguyên Ma thấy tình huống này, chỉ bất động thanh sắc khen một câu. Thế nào, chẳng lẽ cả hai người bọn hắn cũng không được sao? Lãnh Nguyệt sư thái ở bên cạnh nghe thấy vậy, chợt biến sắc hỏi. Những người khác nghe vậy, cũng hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Nguyên Ma.